Xuyên không trong vườn nhà kho bỏ, tập 77. Vân Hiểu Tình làm việc từ trước đến nay gọn gàng dứt khoát, hiếm khi ngập ngừng do dự như vậy. Châu Nhiên ngây người hỏi: sao vậy? Vân Hiểu Tình cân nhắc từ ngữ: bả vai của người bị thương, phải nhanh chóng chữa trị, ta trị thương cho người. Thật ra Vân Hiểu Tình muốn hỏi, trên người người có gì kỳ lạ không? Ví dụ như có gì không thể cho người khác nhìn thấy không? Những lời đến bên miệng thì bị nuốt trở lại. Nàng u sầu nghĩ, đứa nhỏ này đúng thật là quá thật thà, làm nàng không biết nên nói thế nào mới phải đây. Cũng may, tuy rằng Châu Nhiên thật thà nhưng không ngốc, lập tức hiểu được ý của Vân Hiểu Tình, từ chối ngay lập tức. Người bị thương nặng hơn ta, xử lý vết thương của người trước đi. Vân Hiểu Tình thở dài trong lòng, đương nhiên nàng biết mình bị thương không nhẹ, nhưng ngoài nội thương nghiêm trọng thì vết thương ngoài da ở vị trí khá xấu hổ, gần trước ngực. Tuy nàng không để ý chuyện này, nhưng đứng trước sống chết, không có gì quan trọng hơn. Bị thương phải chữa, nhưng thứ duy nhất nàng đó, Châu Nhiên sẽ để ý, sợ đứa trẻ này thật thà sẽ khóc lóc đòi chịu trách nhiệm với nàng. Thứ hai là, Châu Nhiên không biết y thuật, nơi này tối lửa tắt đèn, tay chân hắn lại vụng về, không khéo chọc thêm cho nàng mấy nhát thay máu. Đến lúc đó, không cần Tề Lâm Mạn ra tay, bản thân nàng cũng đã chết trước. Nàng nghiêm túc rồi lại nói: sắc tốt rèn nửa dao, không phải trông cậy vào người bảo vệ cho ta, đương nhiên phải chữa trị cho người trước. Lời này quả thật không thể chè vào đâu được. Châu Nhiên á khẩu không trả lời được. Hắn ta đoài hoài cởi áo ra, tay không thể dùng sức, động tác rất chậm chạp. Vân Hiểu Tình thật sự không thể kiềm chế được nữa, đi tới giúp hắn ta một tay. Rẹt một cái, nàng ngàn tính vạn tính không tính được, áo của Châu Nhiên quá dễ rách. Nàng tự nhận mình không đủ lỗ, nhưng vừa đụng vào đã xé rách áo của Châu Nhiên. Giây phút quần áo bị xé rách, da thịt trắng nõn lộ ra. Cho dù đang ở nơi tối tăm, làn da kia cũng tỏ ra ánh sáng óng ánh như ngọc. Chỉ có điều hiện tại trên khối ngọc đẹp kia loang lổ vết máu, giống như vết nứt trên miếng ngọc không tì vết, toát lên cảm giác rời rạc và lộn xộn. Vân Hiểu Tình trong mối cảm xúc ngổn ngang, trong lúc nhất thời không biết mình nên khen hay nên chê cái túi da này của Châu Nhiên. Còn trắng trẻo mịn màng hơn cả nữ nhi, hay là nên đau lòng đứa trẻ ngoan này lại bị thương như vậy. Nàng bỗng nhớ tới Tiêu Quân Hạo, lại nói thân phận của hắn còn cao quý hơn Châu Nhiên, nhưng vết thương trên người chồng chất, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, e là già không còn đẹp bằng một nửa của Châu Nhiên. Châu Nhiên cũng bỗng thấy xấu hổ, vô thức túm lại quần áo che lấy thân. Động tác này làm Vân Hiểu Tình có cảm giác bản thân mình là đồ tội, không biết thương hoa tiếc ngọc. Nàng càng thấy có lỗi với Châu Nhiên, sau đấy nói: ta xin lỗi. Lần này rõ ràng Tề Lâm Mạn nhắm vào nàng, Châu Nhiên toàn là bị nàng liên lụy. Châu Nhiên lắc đầu: nếu không phải ta tình nội thị kia thật sự cho rằng Hoàng hậu nương nương muốn triệu kiến ta, ngươi cũng không bị bỏ lại một mình. Nói cho cùng, tất cả đều là lỗi của ta. Vân Hiểu Tình lại giật mình, sau đó bật cười: bỏ đi, đừng tự trách bản thân nữa. Bây giờ chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây rồi. Châu Nhiên lại bật cười: ngươi nói đúng. Hai người nhìn nhau cười. Vân Hiểu Tình lại nói nhỏ: bây giờ ta rút cây đinh sắt ra, nhưng mà trong tay ta không có nhiều thuốc tê nữa, chỉ có thuốc gây tê cục bộ, vẫn sẽ đau, ngươi cố chịu đựng chút nhé. Châu Nhiên ngoan ngoãn ngẩng đầu. Vân Hiểu Tình hít sâu một hơi, cầm lấy cây đinh sắt kia, đột nhiên dùng sức. Cây đinh sắt đâm sâu vào xương tỳ bà, dù Vân Hiểu Tình từng luyện võ, sức tài mạnh hơn trước rất nhiều, còn cảm thấy cố sức. Nhìn lại Châu Nhiên, tuy rằng hắn ta không rên một tiếng, nhưng gương mặt tuấn tú vằn vẹo vì đau đớn. Chỉ giây lát sau, quần áo đã gần như bị mồ hôi lạnh làm cho ướt sũng. Vân Hiểu Tình lập tức nhìn Châu Nhiên nhưng không nói gì. Đinh sắt đâm vào xương tỳ bà, cường ép rút ra sao có thể không đau, nhưng nếu không lấy ra sớm, một khi loét mũ chảy máu rồi lại thiếu thầy thiếu thuốc thì thần tiền cũng không cứu được Châu Nhiên. Nàng đột nhiên dùng sức, đinh sắt rút ra khỏi xương, đàn theo vùng máu và vùng xương, một cây đinh dài hơn nửa chiếc đũa. ngưỡng người ra sau, nhưng dù vậy hắn ta không rên một tiếng, gương mặt đã tái nhợt như không còn chút máu, cả người như vớt ra trong nước, nào là máu nào là nước, trong căn phòng không quá lớn tràn đầy mùi máu tươi. Không ngờ Châu Nhiên đau đến nỗi trực tiếp ngất đi. Vân Hiểu Tình bất chấp lấy thuốc bột còn sót lại trong tay áo, tuy rằng thuốc không đúng bệnh nhưng dùng toàn bộ cho Châu Nhiên, sau đó dùng vải bố trong tủ băng bó cho hắn ta. Còn chưa kịp băng bó xong đã nghe thấy bên ngoài ồn ào, có lẽ là thị vệ đi tuần tra. Vân Hiểu Tình mừng rỡ, cuối cùng cũng có người tới. Vân Hiểu Tình vừa định lên tiếng đã nghe thấy sau gáy có tiếng gió, giọng nói lạnh lẽo vọt vào tai nàng, làm người ta liên tưởng đến rắn độc thè lưỡi. Thì ra cái người trốn nơi đây làm ta tìm mãi. Tề Lâm Mạn. Tim Vân Hiểu Tình run lên, ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, tiếp tục băng bó vết thương cho Châu Nhiên. Tề Lâm Mạn, đã Châu Nhiên, ta đi theo ngươi. Tề Lâm Mạn nhìn Vân Hiểu Tình chằm chằm. Thả hắn ta. Vân Hiểu Tình, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Chuyện đến nước này, nếu như không giết các ngươi thì khó giải được mối hận trong lòng ta. Vậy sao ngươi còn chưa giết? Vân Hiểu Tình cẩn thận buộc lại bàn gạt cho Châu Nhiên, lại nghe ngóng ngoài cửa ồn ào nhốn nháo, lại cười nhẹ. Không đợi Tề Lâm Mạn trả lời, tiếp tục nói. Bởi vì ngươi biết, Tiêu Quân Hào của ngươi đã sai người bao quanh cung, dù ngươi giết bọn ta cũng không trốn thoát, nói cho cùng ngươi cũng phải chết. Lời này rõ ràng nói trúng tim đen. Tề Lâm Mạn đột nhiên bóp cổ Vân Hiểu Tình, bóp rất mạnh, thậm chí Vân Hiểu Tình nghe thấy xương cổ gãi. Đang giơ tay lên, kìm chầm giấu trong tay áo đâm vào huyệt thái dương của Tề Lâm Mạn. Tề Lâm Mạn chịu đựng không ít đau khổ trong tay Vân Hiểu Tình, biết nàng giỏi dùng độc, không chút nghĩ ngợi, lập tức buông cổ nàng ra, bắt lấy tay nàng. Cùng lúc đó, thị vệ bên ngoài nghe tiếng động bên trong, lập tức nói, bên trong có tiếng động, mau qua xem thử. Tề Lâm Mạn hốt hoảng, Vân Hiểu Tình lập tức đè giọng nói, lên xà nhà. Tề Lâm Mạn ngước lên, quả nhiên thấy xà nhà rộng lớn trên đỉnh đầu. Nàng và Vân Hiểu Tình đều là nữ tử, thân hình nhỏ nhắn có thể trốn được, còn Châu Nhiên là nam tử, không giấu đi đâu được. Vân Hiểu Tình vội kêu lên, ta lấy mạng mình đổi mạng hắn ta. Hắn ta vốn chỉ là hàng tàn kèm. Tề Lâm Mạn, vụ mua bán có lời như vậy, ngươi không bỏ qua chứ nhỉ? Tề Lâm Mạn nhìn Vân Hiểu Tình chằm chằm. Tiếng ồn ào bên ngoài đã đi tới cửa thì về quát, trong phòng có mùi máu. Vào xem. Cửa bị khóa rồi. Phá ra đi. Cửa cùng bị chặt phá tan tành, mấy tên cắm quân xông vào trong phòng, chỉ thấy Châu Nhiên nằm ngửa nhắm mắt, cả người đầm máu, vết thương ở vần bả vai được băng bó cẩn thận nhưng vẫn đang rỉ máu ra ngoài, rõ ràng thương thế của hắn ta không hề nhẹ. Châu Thiếu Khánh. Mấy tên cắm quân đồng loạt tiến lên, trong lúc nhất thời khung cảnh trở nên ồn ào, không ai để ý. Ở sàn nhà trên đỉnh đầu họ có người mở to mắt quan sát, ánh mắt hiện lên vẻ thả lỏng. Bàn tay Tề Lâm Mạn đang chụp lấy cổ tay Vân Hiểu Tình bỗng nhiên nắm chặt lại, ánh mắt nàng ta nhìn Vân Hiểu Tình không hề che giấu sát ý. Vân Hiểu Tình liếc lại nàng ta, vẻ mặt cười như không cười. Nàng đã bị Tề Lâm Mạn điểm huyệt, bây giờ chỉ có thể cử động mỗi mí mắt, còn không nói được nên lời, thế mà vẫn có thể đụng trúng vải ngực của nàng ta. Vì trắc vị nương nương này thật sự chẳng phóng khoáng chút nào. Tề Lâm Mạn biến sắc, lẳng lặng đánh một chưởng vào ngực của Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đau đớn như dời non lấp biển, con ngụm máu ngại ngái dâng lên trong cổ họng, nhưng bị nàng cố gắng nuốt xuống. Nàng lạnh lùng nhìn Tề Lâm Mạn. Nếu không phải vì Tề Lâm Mạn đã điểm huyệt sinh tử gì đó cho Châu Nhiên, dùng tính mạng của hắn ta uy hiếp Vân Hiểu Tình, bây giờ nàng đã trốn vào phòng thí nghiệm, đâu cần phải ở nơi này chịu đựng cơn tức của nàng ta như thế này. Chỉ cần các cấm quân đưa Châu Nhiên ra ngoài, đến trước mặt Tiêu Quân Hạo là được. Tiêu Quân Hạo và Tề Lâm Mạn cùng học một thầy, Tề Lâm Mạn có để điểm huyệt nàng thì không tin Tiêu Quân Hạo không giải được huyệt. Dường như Tề Lâm Mạn nhìn thấu suy nghĩ của Vân Hiểu Tình, nàng ta thản nhiên nở nụ cười rồi nói, huyệt sinh tử là bí tịch mà ta tìm được trong hang động dưới chân núi, Tiêu Quân Hạo chưa từng thấy qua, sao hắn có thể giải nổi. giọng nói của Tề Lam Mạn thè thé sắc nhọn, không giống như nói trực tiếp bên tai. Hơn nữa, đám cấm quân đông đảo bên dưới dường như không hề nghe được. Vân Hiểu Tình có thể đoán đại khái Tề Lam Mạn đang dùng cách truyền âm quà tài trong truyền thuyết. Xem ra Tề Lam Mạn đã may mắn học được vài chiêu thức mới lạ ở ngọn núi kia, nếu không thì công phu của nàng ta đã chẳng cao đến mức có thể bắt người và giết người ngay trong hoàng cung được canh phòng nghiêm ngặt đến thế này. Có điều trong Tề Lam Mạn bây giờ thân pháp quỷ dị, mặt mày mang theo chút tà khí, có lẽ chuyện tu luyện này không tốt lành gì. Chả trách năm đó Huyền Sơn lão nhân đã gắng sức phong bế hang động không cho ra vào. Suy nghĩ một hồi, nàng trái lại tin tưởng Tề Lam Mạn thêm vài phần. Tề Lam Mạn lạnh nhạt nói, nếu người không muốn cho nhiên chết thì phải thật thà một chút. Vân Hiểu Tình cụp mắt xuống, dáng vẻ hết sức thành thật. Tề Lam Mạn lạnh lùng liếc nhìn nàng, ánh mắt mang theo vài phần mỉa mai và căm hận. Nếu không phải vì Vân Hiểu Tình lắm mưu nhiều kế, nàng ta đã không rơi vào tình cảnh như hiện tại. Nhưng nếu cứ giết quách Vân Hiểu Tình đi thì nàng ta lại cảm thấy không cam lòng. Vân Hiểu Tình đã hại nàng ta ra nông nỗi này, nếu Vân Hiểu Tình cứ tùy tiện chết đi thì quá lợi cho nàng rồi. Rốt cuộc cấm quân trong cùng không phải người bình thường, dù là tư duy hay phản ứng cũng đều cao hơn người thường rất nhiều. Lúc này họ đã chia thành hai nhóm, một nhóm hộ tống Châu Nhiện đang hôn mê bất tỉnh ra khỏi phòng, nhóm còn lại bắt đầu điều tra triệt để khắp căn phòng. Căn phòng này không quá lớn, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn đã có người nhìn thoáng qua sàn ngang, dường như đang suy nghĩ xem nơi đó có người trốn hay không. Vân Hiểu Tình lập tức cảm giác được cổ mình bị siết chặt, trái tim của nàng chợt thắt lại. Tề Lam Mạn đang chó cùng rứt dậu nổi lên sát tâm. Thấy cấm quân đang sắp trèo lên, Vân Hiểu Tình khẽ hít vào một hơi, chuẩn bị sẵn sàng trốn vào phòng thí nghiệm. Mặc kệ việc cứu Châu Nhiên hay chuyện này sẽ khiến người đời kinh hãi, ưu tiên hàng đầu của nàng hiện tại là bảo vệ mạng sống của mình trước. Đúng lúc Tề Lam Mạn đang nắm tay thật chặt, Vân Hiểu Tình định trốn vào phòng thí nghiệm, bên ngoài bỗng vang lên ầm một tiếng, sau đó có người quát, ai ở trong đấy? Các cấm quân trong phòng lập tức chạy vội ra ngoài. Người cấm quân đang định trèo lên xà ngang xem xét hơi do dự một chút, cuối cùng cũng chạy theo đồng đội. Bàn tay bóp cổ của Vân Hiểu Tình hơi thả lỏng, Tề Lam Mạn trợ tài túm lấy nàng đi. Khi Tề Lam Mạn kéo Vân Hiểu Tình lướt ra khỏi phòng, gần như đồng thời Tiêu Quân Hạo cũng xông vào trong phòng như một cơn gió. Đôi mắt đen âm trầm của hắn đảo quanh căn phòng trống một vòng, vẻ mặt lạnh lùng như sắt đá. Các người phát hiện Châu Thiếu Khanh ở nơi đây sao? Lúc hắn tới đây đã gặp được cấm quân đang hộ tống Châu Nhiên. Vết thương của Châu Nhiên khá nặng, người cũng hôn mê bất tỉnh, nhưng ngực hắn ta rõ ràng được Vân Hiểu Tình băng bó. Với tính cách của Vân Hiểu Tình, trừ khi rơi vào hoàn cảnh bắt buộc, không thì nàng tuyệt đối không thể bỏ mặc Châu Nhiên. Vâng, chúng thuộc hạ đã khám xét qua một lượt nhưng không phát hiện tung tích của quận chúa. Tiêu Quân Hạo đảo mắt nhìn quanh, bước vài bước đột nhiên ngẩng đầu lên sàn ngang trên đầu. Đã kiểm tra ở bên trên chưa? Sàn ngang nhỏ hẹp, người bình thường không thể nào đứng vững trên đó. Hơn nữa, nơi đó không giấu được người. Một cấm quân ấp úng giải thích. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng liếc nhìn hắn ta, không buồn nhiều lời, thả người nhảy lên. Trên sàn ngang đúng là không có ai. Thống lĩnh cấm quân cũng đi theo Tiêu Quân Hạo. Điện hạ, như quận chúa thật sự ở đây. Vừa nãy có rất nhiều người, tại sao quận chúa phải trốn đi? Trừ khi đang thật sự là hung thủ giết người. Tiêu Quân Hạo không thèm nhìn hắn ta, ánh mắt khóa ở vị trí cách đấy không xa, sắc mặt càng tái nhợt. Vô Tùng, đánh đèn. Vô Tùng cầm đèn nhảy lên, phía trên sàn ngang tối đen tạm thời được chiếu sáng. Sắc mặt của Vô Tùng bỗng thay đổi. Điện hạ, ngài xem. Thống lĩnh cấm quân nhìn theo ánh mắt Vô Tùng, thấy vị trí trên sàn ngang gần vách tường có bốn dấu chân, dấu vết không quá lớn, rõ ràng người trốn nơi đây đều là nữ. Dấu chân của một người khá nặng, người còn lại thì nhẹ hơn. Nếu không nhờ Tiêu Quân Hạo tinh mắt, người bình thường không thể nào phát hiện ra những thứ này. Người bình thường cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện ẩn nấp trên sàn ngang. Hơn nữa, dấu chân này con mới tin, chỉ cần nhìn thoáng qua có điểm kỳ lạ. Có khả năng cao là vừa rồi hai nữ tử đã trốn nơi đây, ngay dưới mi mắt của cấm quân bọn họ. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán của thống lĩnh cấm quân, hắn ta hốt hoảng nói: "Đại thuộc hạ thất trách." Ánh mắt Tiêu Quân Hạo dừng lại ở dấu chân nặng hơn, sắc mặt càng lúc càng lạnh lùng. Hắn nghiêm túc nói: "Tiền viện có cấm quân nên bọn họ sẽ không tới tiền viện, đương nhiên phải đi về phía đằng sau. Họ chỉ đi được lâu đâu, mau đuổi theo đi." "Rõ." Chỉ chốc lát sau, có người phát hiện một dấu chân ở hậu viện. Dấu chân này giống như cố tình rơi xuống, vết tích rất nhẹ, nhưng nhìn hướng có vẻ nó dẫn đến ngự hòa viện ở Nam Uyển. "Đuổi theo." Tốc độ của cấm quân không hề chậm, hơn nữa có Tiêu Quân Hạo tự mình dẫn dắt, chỉ lát sau bọn họ đã đến được Nam Uyển. Tuy bọn họ gần như đã lật tung cả ngự hòa viện Nam Uyển lên, nhưng vẫn không tìm được bất kỳ dấu vết nào. Dường như hai người kia đã biến mất trong không khí. Thống lĩnh cấm quân không khỏi nhìn Tiêu Quân Hạo: "Điện hạ, có phải chúng ta tìm nhầm chỗ không? Hay là dấu chân vừa rồi trên xà nhà chỉ là trùng hợp?" Nhưng khi nhìn sắc mặt của Tiêu Quân Hạo, thống lĩnh cấm quân không dám nói câu này ra miệng. Đến Vũ Tùng cũng không nhìn được nhìn Tiêu Quân Hạo: "Điện hạ, dựa theo dấu chân này, rõ ràng họ đều là nữ tử, nhưng hoàng cung không thể so sánh với nơi khác, cùng cấm sầm nghiêm, người có thể đi lại trong cùng dẫm lên trên đất, lại còn giết người và bắt người đi thì công phu chắc chắn không thua kém hắn ta." Vũ Tùng không cố ý khoe khoang, nhưng hiểu biết của hắn ta, trong kinh thành này, thậm chí trên giang hồ đều không có nữ tử nào có công phu mạnh như ấy. Tiêu Quân Hạo cũng hiểu ý của Vũ Tùng muốn nói, nhưng trực giác mách bảo hắn ta rằng hắn ta không hề tìm sai hướng. Tiêu Quân Hạo nhìn ngự hoa viên, ánh mắt nặng nề. Trong ngự hoa viên chắc chắn có không ít cung nữ và nội thị chuyên chăm sóc cây cối, điều tra rõ cho bổn vương. "Rõ." Mệnh lệnh của Tiêu Quân Hạo nhanh chóng được truyền đến các phòng tại ngự hoa viên. Một số cung nữ trong đó tỏ vẻ bối rối, miệng cưỡng nở nụ cười với cung nữ bên cạnh rồi lại nói: "Các người đi trước đi, bụng ta hơi khó chịu, ta phải đi nhà xí chút đã." "Người đằng trước đang thúc giục đấy, người phải mau lên đấy." "Ta biết, ta biết mà." "Đúng rồi, người tiện đường thì gọi Thu Hồng một tiếng luôn đi, nàng ta đi mà lâu quá, đến hiện tại vẫn chưa quay trở về kìa." "Được rồi." Cung nữ vội vàng đáp một tiếng rồi đi về phía nhà xí. Có điều vừa đến khúc ngoặt, nhân lúc người khác không chú ý, nàng ta nhanh chóng đổi hướng, đi tới một căn phòng vắng vẻ, sau đó gõ cửa ba tiếng: "Trác vị nương nương." Một lúc lâu sau, người bên trong mới cất tiếng đáp lại: "Vào đi." Cung nữ vội vàng bước đến, vừa liếc mắt đã thấy Thù Hồng nằm rạp trên mặt đất còn nhúc nhích, chẳng biết còn sống hay chết. Trong mắt cung nữ toát ra vẻ ai ngại, nàng ta không dám nhìn tiếp, chỉ cuống quýt đi vào trong. Sau đấy trông thấy Bình Ninh quận chúa đang nằm bất động ở trong góc, nghênh đón nàng ta là ánh mắt lãnh đạm, không hề chút chút cảm xúc nào của Bình Ninh quận chúa. Trái tim nàng ta bỗng rung lên, người vô thức lùi về sau một bước, dưới đáy mắt là sự sợ hãi thực sự. Mặc dù cung nữ đã nhận lợi ích từ chỗ Tề Lâm Mạn, nhưng nàng ta chỉ là người chăm sóc cỏ cây trong ngự hoa viên, không làm được chuyện đáng kể. Nàng ta tưởng rằng hỗ trợ Trác Vi một chút cũng không sao, chẳng ngờ rằng Trác Vi lại điên rồ đến mức làm ra chuyện lớn đến như vậy. Tề Lâm Mạn không chỉ bắt người mà còn giết người. Bây giờ Thù Hồng đã chết vì nàng ta, Tề Lâm Mạn thì nắm được thớp của nàng ta. Mạng sống của cung nữ không quá quan trọng, nhưng trong nhà vẫn còn cha mẹ, anh em và các cháu, nàng ta nên phải tiếp tục nhắm mắt làm liều. Cung nữ không dám nhìn Vân Hiểu Tình lâu, vội vàng đi vào phòng trong. Vân Hiểu Tình cụp mắt lại, ánh mắt tràn đầy rét lạnh. Nàng đã nói rồi, sao Tề Lâm Mạn dám một mình xông vào cung cưỡng ép nàng? Chỉ sợ nàng ta đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Vì vậy vừa nãy khi cấm quân muốn kiểm tra xà ngang, mới có người đúng lúc gây ra tiếng động, dùng kế điều hổ đi sơn. Bây giờ có thêm cung nữ này hỗ trợ cho nàng ta. Vân Hiệu Tình cảm thấy hơi chán nản. Tề Lâm Mạn đã điểm huyệt quanh người nàng, khiến nàng không nói chuyện và động đậy. Việc này không chỉ hạn chế khả năng hành động của nàng, mà còn trời xu đất khiến, khiến nàng không thể tiến vào phòng thí nghiệm. Mặc dù không biết nguyên do là thế nào, nhưng Vân Hiểu Tình vừa mới thử, nàng tạm thời không cách nào tiến vào không gian. Theo phỏng đoán của nàng, phòng thí nghiệm liên quan trực tiếp đến cảm xúc vui buồn của nàng, thậm chí có lẽ liên quan tới cả từ trường xung quanh nàng. Tề Lâm Mạn khống chế các đại huyệt trên người nàng, đánh bậy đánh bạ mà lại hạn chế khả năng của nàng ở mức độ nào đấy, dẫn đến việc Vân Hiểu Tình không thể tiến vào không gian. Hiện tại nàng chỉ có thể cố gắng nhớ lại nội dung cuốn sách nhỏ mà Tiêu Quân Hạo đưa cho mình. Nàng muốn mau chóng học cách vận dụng một số nội lực ít ỏi trong cơ thể để phá bỏ cấm chế, không cần có thể tự do di chuyển, chỉ cần có thể tiến vào phòng thí nghiệm trong thời khắc mấu chốt là được. Yêu cầu của Vân Hiểu Tình không hề cao, nhưng xem ra tạm thời tiến triển khá chậm, không khác nào mài sắt thành kim. Vân Hiểu Tình âm thầm thở dài trong lòng, thật chẳng thể nào ngờ nếu biết trước rằng mình sẽ rơi vào tình trạng này, nàng đã không... Vân Hiệu Tình chưa kịp nghĩ xong, Tề Lâm Mạn và cung nữ đã bước ra. Khuôn mặt vốn có thể coi là xinh đẹp của Tề Lâm Mạn giờ đây tràn ngập sự tàn ác. Nàng ta nhìn chòng chọc vào Vân Hiệu Tình, cắn răng nói: "Đồ tài quạ nhà ngươi." Sắc mặt Vân Hiệu Tình chẳng hề biến sắc, trong lòng thầm nghĩ: "Đúng là khéo quá." Nàng cũng cảm thấy Tề Lâm Mạn là kẻ gây quạ. Cung nữ tái nhợt cả mặt, hoảng hốt bồi vàng khuyên nhủ: "Các vị nương nương đừng so đo với nàng nữa. Hiện tại Dịch Vương Điện Hạ đã dẫn người tự mình đi lục soát, còn bắt đám nô tài chúng ta đã đứng đó. Rõ ràng ngài ấy đã nghi ngờ nơi này. Người mau nghĩ xem nên làm thế nào cho phải thì còn hơn." "Làm thế nào cho phải sao?" Tề Lâm Mạn cười lạnh đến ngừng Vân Hiệu Tình: "Bây giờ ta sẽ chặt nàng ta thành tám khúc rồi nghiền thành bột mịn, để đến lúc đó ai có thể tìm được nàng ta, cho dù ta có chết cũng phải kéo theo người chịu tội thay." Trái tim Vân Hiểu Tình thắt lại, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi. Hơn nữa, hiện giờ các đại huyệt của nàng đã bị điểm, cho dù có muốn thể hiện cảm xúc mãnh liệt cũng không làm được. Cung nữ bị Tề Lâm Mạn dọa sợ run cầm cập. Sự việc ngày hôm nay trở nên ầm ĩ như vậy, mọi người trong cung đều biết Dịch Vương Điện Hạ coi trọng Bình Ninh quận chúa. Nếu Bình Ninh quận chúa thật sự chết nơi đấy, không những bản thân nàng ta sẽ chết không chỗ chôn thay, ngay cả người nhà cũng khó tránh khỏi liên lụy. Cung nữ hoảng hốt đầy giọng nói: "Trắc vi à, nô tỳ có cách này chẳng biết có nên nói không?" Tề Lâm Mạn liếc nhìn nàng ta: "Ngươi nói đi." Cung nữ nói: "Đằng sau phòng của nô tỳ có cái thùng lớn dùng đường phân bón cây, vì mùi khá khó chịu nên không ai dám tới gần. Nếu hai vị trốn vào bên trong, chắc chắn sẽ không ai tới kiểm tra. Chỉ cần sống sót qua ải này, mọi chuyện sau đó sẽ dễ giải quyết hơn." Sắc mặt Tề Lâm Mạn đột ngột thay đổi, nàng ta lập tức bóp cổ cung nữ: "Người dám bảo ta trốn nơi hồi thối ngập trời kia sao? Người làm càn." Cung nữ bị bóp cổ chặt đến mức hai mắt trợn trắng, nhưng vẫn cố lắp bắp nói: Dịch Vương Điện Hạ đang ở ngay bên ngoài. Nếu việc nhỏ không nhận được thì trắc vì nương nương." Sâu trong đáy mắt Tề Lâm Mạn ánh lên vẻ sợ hãi. Nàng ta và Tiêu Quân Hạo đã cùng sống trong núi mấy năm, cũng từng làm vợ chồng trên danh nghĩa một thời gian dài. Đương nhiên nàng ta biết tác phong làm việc của hắn vô tình dứt khoát. Trước đây hắn đài nàng ta lên núi đã giữ lại chút thể diện cuối cùng cho nàng ta rồi. Lần này nàng ta trốn khỏi núi, bắt cóc Vân Hiệu Tình và Châu Nhiên, hơn nữa còn giết người, chắc chắn Tiêu Quân Hạo sẽ không niệm tình cũ nữa. Đến lúc đó nàng chỉ còn là một con đường chết. Tề Lâm Mạn nghĩ mãi không hiểu tại sao Tiêu Quân Hạo đã làm lớn chuyện đến mức này chỉ vì Vân Hiểu Tình. Nơi đây chính là hoàng cung, chẳng lẽ hắn không sợ người khác chỉ trích sao? Tề Lâm Mạn càng nghĩ càng phẫn nộ, đột nhiên tiến về phía trước hai bước rồi giơ tay nhắm vào huyệt thiền linh của Vân Hiểu Tình. Như thể nàng ta sẵn sàng đánh chết Vân Hiệu Tình ngay tức khắc. Vân Hiệu Tình thấy rõ sát ý trong ánh mắt Tề Lâm Mạn, xem ra á Tề Lâm Mạn này thật sự muốn giết nàng. Chẳng biết do sợ hãi tột độ hay do vào tinh thần mài sắc thành kim của Vân Hiệu Tình đã làm trời xanh cảm động, nên chút nội lực yếu ớt trong cơ thể nàng cuối cùng cũng mở khóa được một huyệt đạo. Trong chớp mắt, dường như nàng có thể thay được phòng thí nghiệm. Thế nhưng, thay được không có nghĩa có thể tiến vào. Còn thiếu chút nữa, vẫn chưa đủ. Đúng lúc này, việc nằm ngoài dự liệu của Vân Hiểu Tinh đột ngột xảy ra. Cung nữ thế mà nhào tới chắn trước mặt của nàng, rồi hoảng hốt nói: "Trác Vi nương nương, nếu cho nàng ta chết đơn giản như vậy, chẳng phải đã lãng phí bao nhiêu công sức lúc trước của người sao? Nàng ta chết đi như thế thì được hồi quá. Theo nô thì thấy, nàng ta phải thân bại danh liệt thì mới đáng." Câu nói của cung nữ thật sự đánh trúng tim đen của Tề Lam Mạn. Nàng dừng tay lại, nhìn Vân Hiểu Tinh chằm chằm. Tề Lam Mạn nàng ta vốn là thiên chi kiều nữ, địa vị cao hơn mọi người, thậm chí có khả năng trở thành hoàng hậu dưới một người trên vạn người. Thế nhưng bây giờ nàng ta phải trốn chui trốn nhủi như con chó nhà có tàn, tất cả đều do Vân Hiểu Tình mà ra. Nếu Vân Hiểu Tình cứ chết một cách đơn giản như vậy, nàng ta không cam tâm. Tề Lam Mạn nhìn chồng chồng vào Vân Hiểu Tình, ánh mắt giống như rắn độc nhìn con mồi. Nàng ta chợt nhếch mép, y cười lạnh lẽo. "Đúng, người nói rất có lý." Trong lòng Vân Hiểu Tình đột nhiên sinh ra dự cảm xấu. Vân Hiểu Tình nghe thấy Tề Lam Mạn cười lạnh, lột quần áo của nàng ta rồi nhét nàng ta vào thùng phân đi. Chẳng phải Tiêu Quân Hạo trân quý nàng ta như của báo hay sao? Ta sẽ cho hắn xem thử bảo bối của mình phải chịu dơ bẩn hôi hám, bị người ta nhìn thấy hết thì như thế nào. Để xem nàng ta còn mặt mũi mà tái giá với Dịch Vương phủ nữa không. Vân Hiểu Tình lại im lặng. Nàng chỉ đơn giản không biết nên phỉ nhổ Tề Lam Mạn thế nào mới nghĩ ra được ý tưởng máu chó và buồn nôn này, hay là nên cảm khái rốt cuộc nàng ta vẫn là con cái lớn lên trong nhà quyền quý, chuyện gì cũng phải dựa vào mấy chữ trong sạch và danh dự. Tề Lam Mạn chẳng buồn nghĩ xem, nhưng Vân Hiểu Tình thật sự quan tâm đến chuyện ấy. Nàng đã chết hàng trăm, hàng ngàn lần từ rất lâu, còn có thể vui vẻ sống đến giờ sao? Có điều, nói đi cũng phải nói lại. Mặc dù nàng không sợ, nhưng nếu bị Tề Lam Mạn hãm hại như vậy, trong lòng nàng chắc chắn sẽ khó chịu. Sắc mặt cung nữ lại tái nhợt. Nhưng mà, nàng ta chỉ muốn Tề Lam Mạn dẫn Vân Hiểu Tình trốn thoát khỏi trận vây bắt này. Nhưng vậy thì nàng ta có thể trốn thoát thân. Không ngờ, Tề Lam Mạn nảy ra ý tưởng khiến người khác phải buồn nôn này. Nếu để những người khác nhìn thấy, Bình Ninh quận chúa có thể sống tiếp được nữa sao? Đến lúc đó, Dịch Vương điện hạ giận gió đánh mèo, sao nàng ta trốn thoát được đây? Tề Lam Mạn lạnh lùng đường cung nữ kia. Ngươi có dị nghị gì? Ngươi đừng quên, người anh trai ham mê cờ bạc của người vẫn còn nợ sòng bạc một số lớn đấy. Cung nữ nhớ đến số nợ mà nàng ta sống 10 kiếp cũng không trả nổi, bất chợt rùng mình, không dám nói gì nữa. Nàng ta sợ hãi đi đến trước mặt Vân Hiểu Tinh. Quận chúa, xin lỗi, nô tỳ. Nàng ta cắn răng xoay người cởi mở đai lưng của Vân Hiểu Tinh ra. Đai lưng mềm mại trượt xuống, áo khoác đỏ bên ngoài trở nên lỏng lẻo, sổ tuôn ra cùng với áo lót màu trắng ở bên trong. Làn da trắng trẻo và mịn màng như ngọc thoát ẩn thoát hiện dưới lớp vải. Cho dù cung nữ là con gái cũng phải cảm thán rằng đẹp đến kinh động lòng người. Hơi thở của nàng ta cứng lại, hai tay bất giác dừng lại động tác. Cũng là phần nữ nhi suy buồn ta ra bụng người. Nếu nàng ta cũng rơi vào tình cảnh thế này thì đúng là không thể sống được nữa. Sao nàng ta có thể vì bản thân hủy hoại một người con gái khác được? Cung nữ run rẩy ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt Vân Hiểu Tình. Ánh mắt Vân Hiểu Tình trong trẻo và dịu dàng, ẩn trong đó có chút thương xót, nhưng không mãi mãi quan trách. Dường như nàng biết việc này không liên quan đến nàng ta. Ánh mắt đó dù quất một đòi lên phần lương tri chưa bị đánh mất của cung nữ. Nàng ta mím chặt môi, bất giác quay đầu nhìn Tề Lam Mạn, căng thẳng nói: "Trác Vi nương nương à, làm nơi này có lẽ không ổn lắm." Tề Lam Mạn trăm ngàn lần không ngờ rằng cung nữ nàng ta chẳng để vào mắt lại dám phản bội mình, lại biến sắc. "Con tiện tỳ nhà ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta sao?" Cung nữ cắn chặt răng. Hoàng cung không phải nơi tầm thường, những cung nữ có thể tiến cung phục vụ ít nhất đều xuất thần từ gia đình trong sạch. Hơn nữa, nàng ta cũng là con gái ngoan của gia đình, được cha mẹ yêu thương săn sóc. Nếu không phải vì anh trai của nàng ta ham mê cờ bạc nên nợ nần chồng chất, nàng ta đã chẳng cần làm những việc trái lương tâm. Dù nàng ta rơi vào địa ngục, vẫn còn vọng tưởng giữ lại một chút danh dự. Người nàng ta còn chưa dứt lời thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa ầm ầm của quản sự ma ma. Bà ta lớn tiếng dục giả: "Đàn Hồng, ngươi làm sao vậy? Người bên trên đang dục đấy." Cung nữ chợt nhớ ra thi thể của Thù Hồng vẫn nằm gian ngoài, mặt mày biến sắc, quảng hốt đi về phía trước. Nhưng nàng ta vừa nhấc chân bỗng thấy tim mình đau nhói. Nàng ta cúi đầu nhìn xuống, thấy một mũi kiếm hiện ra ngay trước ngực mình, kiếm lạnh thấu xương, trên còn dính máu. Đây chính là máu của nàng ta. Nhưng tại sao Trắc Vị Nương Nương đã giết nàng ta? Tề Lâm Mạn lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng ta sẽ thả cho đồ tiện nhân nhà ngươi đi mật báo sao?" Ta không. Nàng ta chỉ muốn đuổi quản sự mà đi trước khi bà ta nhìn thấy thi thể của Thù Hồng, tránh bà ta phát hiện Tề Trắc Vị ở nơi này. Nhưng nàng ta còn chưa nói xong đã cảm thấy đau nhói ở ngực lan ra toàn thân, cơ thể trở nên cứng đờ lại, sau đấy nặng nề ngã xuống đất. Tề Lâm Mạn kinh miệt nói: "Tiện nhân, lúc này rồi còn muốn dạo biện." Bên ngoài, quản sự mà đứng gọi một lúc lâu vẫn chẳng có ai đáp lại, nên tưởng rằng trong phòng không có ai, bèn rời đi. Bà ta không biết rằng người mình gọi đã tan thần dưới suối vàng. Vân Hiệu Tình nhìn thoáng qua cụ nữ trên mặt đất không nhúc nhích, trong ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp và ngạc nhiên. Cụ nữ này chưa mất hết lương tri nên lúc nãy dừng tay lại. Đáng tiếc nàng ta đánh giá thấp sự điên cuồng và hung ác của Tề Lâm Mạn, cứ thế mà mất mạng. Nhắc tới chuyện này, trước đây Tề Lâm Mạn cũng điên cuồng nhưng chưa đến tình trạng giết người bừa bãi. Thế mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nàng ta đã giết chết 3 người, quá mức hung ác, dường như nàng ta đã phát điên triệt để. Vân Hiệu Tình đang người bình thường, không thể giao tiếp với người điên. Nàng muốn tranh thủ thời gian giải huyệt đạo, ít nhất trước khi Tề Lâm Mạn nổi điên, nàng phải trốn được vào trong phòng thí nghiệm. Dường như Tề Lâm Mạn nhận thấy Vân Hiệu Tình giật mình, khuôn mặt nàng ta lộ ra chút đắc ý. Nàng ta kéo lê thanh kiếm, chậm rãi đi về phía của Vân Hiệu Tình. Mũi kiếm mài sát trên mặt đất phát ra tiếng xoèn xoẹt, khiến da đầu người ta như tê dại. Sợ rồi à? Tề Lâm Mạn nhướng mày, giọng nói lạnh đến thấu xương. Không ngờ dưới gầm trời này cũng có lúc Vân Hiệu Tình người biết sợ. Vân Hiệu Tình ngậm đắng nuốt cay, tập trung giải huyệt đạo. Tề Lâm Mạn nhấc mũi kiếm lên, mũi kiếm chậm rãi lướt qua gương mặt của Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình cảm thấy hơi đau, không cần nhìn cũng biết mặt mình đã bị thương. Nói chuyện với người điền cũng vô ích, chẳng biết trong phòng thí nghiệm của nàng có miếng dán làm đẹp không. Nhớ sau này nàng thật sự bị phá hủy nhan sắc, chưa cần tính đến những chuyện khác, Vân Duệ Khải sẽ đau lòng chết mất. Vân Hiệu Tình âm thầm buồn bực trong lòng, ánh mắt lại phối hợp với đối phương lộ ra chút sợ hãi. Nói sợ sệt ấy rơi vào trong mắt của Tề Lâm Mạn, lập tức khiến nàng ta vui vẻ hơn hẳn. Nàng ta chịu nhiều đau khổ đến mức không đếm xuể, tất cả đều tại Vân Hiệu Tình. Hiếm lắm mới có lúc Vân Hiệu Tình sợ hãi đây này, sao nàng ta không vui cho được. Tề Lâm Mạn nhìn thoáng qua vết máu trên mặt Vân Hiệu Tình, bỗng cảm thấy nàng chỉ là một kẻ ngu ngốc không có tài cán gì cả. Sau khi cơn vui thích trôi qua, nàng ta sinh ra mấy phần căm ghét, kiếm trong tay cũng dừng lại. Vân Hiệu Tình khẽ thở phào một hơi, đang định chịu đựng sự ghê tởm tiếp tục đóng vai đáng thương, đã nghe Tề Lâm Mạn nói: "Ước gì Sư Quỳnh nhìn thấy bộ dạng của người bây giờ. Đời người như người sao có thể xứng với hắn? Người hờn ta ở điểm nào? Người còn không xứng sách dài cho ta." Vân Hiệu Tình lại âm thầm trợn trắng mắt, tiếp tục vận sức. Chẳng biết tại sao màu huyệt đạo sắp buông lỏng lại trở nên yên tĩnh, dù nàng cố gắng thế nào thì nó cũng chẳng nhúc nhích. Thêm vào đó, không biết có phải Vân Hiệu Tình vận dụng nội lực hay chăng mà nội thương của nàng dường như nặng hơn. Cường đạo nơi bả vai khiến nửa người Vân Hiệu Tình sắp hóa đá, toàn thân lạnh run lên từng đợt. Nếu tiếp tục như vậy, chưa cần Tề Lâm Mạn ra tay thì nàng đã bị thương nặng mà chết đến nơi. Nhưng chết như vậy không đáng chút nào. Vân Hiệu Tình đây lại bình tĩnh, không suy nghĩ lung tung, tập trung phá giải huyệt đạo. Cầu người không bằng cầu mình, nếu trông cậy đâm tiêu Quân Hạo thì chẳng thà trông cậy vào bản thân còn nhanh hơn. Tề Lâm Mạn nhìn Vân Hiệu Tình đang cúi đầu lại chợt nói: chính kẻ ngu xuẩn như người lại cướp đi tất cả những gì thuộc về ta, sao người lại dám làm vậy? Vân Hiệu Tình âm thầm đảo mắt, tại sao nàng dám mơ? Vì nàng xinh đẹp, may mắn và có nhân phẩm tốt, vì nàng không phải ải điện muốn giết ai là giết sao? Tề Lâm Mạn lẩm bẩm nói: nhắc tới chuyện này, ta cảm giác ông trời quá thật bất công, đã có ta sao còn lại để người xuất hiện? Rõ ràng ta mới là Bát Quan Tử Phi, ta mới là Dịch Vương Phi, nhưng người ỷ vào thái hậu, ỷ vào gia thế của mình cướp đi mọi thứ thuộc về ta, người thậm chí còn cướp mất cả sư huynh. Giọng nói của Tề Lâm Mạn bỗng nhiên trở nên sắc bén, gần như sắp xuyên thủng màng nhĩ của đối phương. Vân Hiệu Tình thầm than không ổn, Tề Lâm Mạn lại bắt đầu nổi điên rồi. Suy nghĩ đó vừa thoáng xuất hiện trong đầu nàng, bên ngoài đã vang lên tiếng nói cung kính của quản sự Ma Ma, dường như bà ta đang nói chuyện với ai đó. Đại nhân, nơi ở của Đàn Hồng là nơi đây. Nàng ta luôn ở bên trong sao? Có người trầm giọng hỏi. Giọng nói này rất quen thuộc, rõ ràng chính là Vô Tung. Vân Hiệu Tình vui mừng khôn xiết. Mặc dù nàng có chút nghi ngờ người đến ra lại là Vô Tùng mà không phải Tiêu Quân Hạo, nhưng Vô Tùng là kiện tướng đắc lực của Tiêu Quân Hạo, tâm tư hắn ta nhạy bén, làm việc lại quả quyết, chỉ cần phát hiện ra dấu vết hắn ta chắc chắn sẽ tiến vào đây. Có lẽ nàng thật sự có thể thoát khỏi nơi này nhờ hắn ta. Có điều Vân Hiệu Tình chưa kịp ăn mừng thì tiếng cười khẽ của Tề Lâm Mạn rơi vào tai nàng. Đến nhanh thật. Nụ cười của nàng ta mang theo ý mỉa mai, không hề có chút bất ngờ nào, dường như Tề Lâm Mạn đã biết trước rằng Vô Tùng sẽ tới. Vân Hiệu Tình nhật mình, trong lòng nảy sinh dự cảm không lành, nàng luôn cảm thấy có điều gì đó khác thường. Tề Lâm Mạn chợt cất giọng: vào đi. Trái tim Vân Hiệu Tình lập bộp rơi xuống. Thái độ của Tề Lâm Mạn quá thản nhiên, bình tĩnh đến mức khiến nàng ta không thể không nghi ngờ. Nghe được tiếng trả lời của cô gái bên trong, quản sự Mà Mà hơi giật mình, có chút ngạc nhiên. Sao giọng của Đàn Hồng lại khác mỗi khi thế nhỉ? Giọng nói thay đổi sao? Vô Tùng trầm giọng nói. Quản sự Mà Mà e dè nhìn người trẻ tuổi đang nành mặt đứng bên cạnh. Bà ta nghe nói người này chính là phụ tá đắc lực của Dịch Vương Điện Hạ, thân phận cao hơn hậu vệ bình thường một chút. Hắn ta đâu phải người mà những cung nhân bình thường như bà ta có thể kết thân. Quản sự Mà Mà vội vàng nói. Có thể là lão nô nghe nhầm. Sắc mặt của Vô Tùng không hề thay đổi. Hắn ta lãnh đạm nói. Người đi trước đi, nơi này để ta kiểm tra. Quản sự Mà Mà giật mình nhìn Vô Tùng bằng ánh mắt phức tạp. Bà ta chần chờ một lúc rồi cười nói. Nhưng nơi này dù sao cũng là phòng của cung nữ, ngài... Làm sao? Ngươi có ý kiến gì ạ? Vô Tùng liếc nhìn bà ta, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Quản sự Mà Mà nào dám có ý kiến nữa, không dám nói thêm. Lão nộ. Bà ta còn chưa dứt lời thì chợt có tiếng mở cửa phòng vang lên. Quản sự Mà Mà giật mình, vô thức quay đầu, thấy con người đang đứng nơi cửa. Người này xinh đẹp tuyệt trần, đầu mày hay cúi mắt toát lên sự tàn ác, trông rất quen mắt, giống như bà ta từng gặp nơi đâu đó. Người là... Một suy nghĩ lóe lên trong đầu quản sự Ma Ma, bà ta kịp phản ứng lại. Người là Dịch Vương Phủ Tề Trắc. Nhưng sao lại thế được? Tại sao Tề Trắc Vị lại ở nơi đây? Chẳng phải trong cung có tin đồn nàng ta phạm lỗi với Dịch Vương Điện Hạ, cho nên bị giam lại? Vì sao đã lâu lắm rồi? Vì vậy đã lâu lắm nàng ta không vào cung. Làm thế nào nàng ta ở đây được, lại còn ở trong phòng của Đàn Hồng nữa? Tề Lâm Mạn lại khẽ cười. Ta thật sự không ngờ trong cung vẫn còn người nhớ đến ta đấy. Quản sự Mà Mà lại vội nói. Người là quý nhân, đương nhiên lão nộ phải nhớ kỹ rồi. Bà ta chưa nói hết câu, chợt cảm thấy trước mắt lóe sáng lên một ánh sáng. Ánh sáng sắc bén ấy đâm thẳng vào mắt của bà ta. Quan sự mà sững sờ, vẫn chưa kịp phản ứng, một bóng người nhoáng cái đã đứng chắn trước mặt bà ta. Người đấy chính là Vũ Tùng. Chỉ nghe đoạn sổng một tiếng, giống như tiếng kim loại và chạm vào nhau. Quản sự mà được Vũ Tùng bảo vệ sau lưng. Mặc dù bà ta không nhìn thấy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng trực giác mách bảo bà ta vừa rồi chắc chắn phát sinh chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ. Gần như ngay lập tức, chân bà ta mềm nhũn, ngã nhào trên mặt đất. Vũ Tùng lại quát lớn: "Bà ta chỉ là một phụ nhân vô tội, ngươi đang làm gì đấy?" "Làm gì sao? Ta đang giúp ngươi đấy." Tề Lâm Mạn lạnh lùng liếc nhìn quản sự mà nở nụ cười mỉa mai. "Giữ bà ta lại, ngươi không sợ bà ta tiết lộ chuyện này à? Chỉ cần bà ta thoát ra ngoài một cái, mọi người đều sẽ biết ngươi chính là đồng lõa của ta đấy." Khuôn mặt của Vũ Tùng căng cứng, hắn ta quay đầu nhìn lướt qua quản sự mà. Cuối cùng quản sự mà cũng hiểu được. Cuối cùng quản sự mà cũng hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Bà ta thực sự không dám trốn, chỉ nhìn vào Vũ Tùng với khuôn mặt tái nhợt. Đại nhân, Vũ Tùng, Tiểu Quần Hạo sắp tới có đúng không?" Tề Lâm Mạn nhẹ nhàng cười một tiếng. Vũ Tùng bỗng nhiên nắm chặt tay, hít sâu một hơi, giơ tay ra. Một tia sáng sắc bén bắn ra từ đầu ngón tay hắn, đâm thẳng vào vị trí trái tim của người quản sự mà kia. Bà ta chưa kịp ừ hử gì cả, đã ngửa mặt ngã quỵ xuống. Tề Lâm Mạn cười lạnh, sự đề phòng trong đáy mắt cuối cùng cũng buông lỏng hơn một chút. Tiểu Quần Hạo đã sống ở núi từ nhỏ, Vô Ảnh và Vô Tùng cũng được phụ thần đích thân dạy dỗ. Khi hai người dần đến nên, so với Vô Ảnh linh hoạt, tính tình của Vô Tùng lại khá nghiêm túc, chăm chỉ và cẩn thận. Lần này, hắn ta chủ động ra tay giết người, cũng là lúc hắn ta đã hoàn toàn giao nộp linh hồn của chính mình. Nếu lúc trước Tề Lâm Mạn còn bán tính bán nghi, giờ đây sự nghi ngờ của nàng ta chỉ còn 3 phần. Nàng ta chậm rãi nói: "Quả nhiên người thật sự đến rồi. Tiểu Quần Hạo có biết người ở nơi đây không? Vô Tùng mà, người phải biết rằng chỉ cần người tới đây sẽ không thể quay đầu được nữa." Dừng lại một chút, nàng ta đắc ý nói: "Nếu Tiểu Quần Hạo biết, hắn ta sẽ không tha cho người đâu." "Đây là chuyện của ta, không liên quan gì đến người." Vô Tùng đến gần Tề Lâm Mạn, càng từng chữ một: "Quận chúa đâu?" Tề Lâm Mạn hơi nghiêng người, để lộ ra Vân Hiệu Tình đang nằm hôn mê bất tỉnh bên trong. Vô Tùng nhìn Vân Hiệu Tình trước mặt mình, quần áo tán loạn, cả người nhuốm máu, hơn nữa bên mặt vẫn đang chảy máu ròng ròng, thì hít sâu một hơi khí lạnh: "Ngươi làm gì nàng rồi?" "Ta làm gì sao?" Tề Lâm Mạn cười lạnh: "Ngươi bước giả mù sa mưa ở nơi này đi, chẳng phải so với ta ngươi càng không muốn nàng ở cạnh Tiêu Quân Hạo sao?" "Ta..." Tề Lâm Mạn không nhìn được nói: "Nếu ngươi thật sự trung thành, bây giờ đi nói với Tiêu Quân Hạo ngay, ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi." Vô Tùng sững người đứng đó, da mặt căng cứng. Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào huyên náo, dường như cấm quân trong cùng đang đi về phía này. Tề Lâm Mạn liếc nhìn, ý cười càng thêm dịu cợt: "Vô Tùng à, ngươi thật sự muốn đứng chỗ này tiếp tục nói chuyện với ta sao?" Vô Tùng lạnh lùng nhìn Tề Lâm Mạn: "Ta đã sắp xếp một cỗ xe chở hàng ở cửa sau, dẫn thẳng tới bờ kênh, chúng ta đi thôi." Hắn ta vừa nói vừa đang định dẫn đầu đi ra ngoài, thế nhưng Tề Lâm Mạn vẫn bất động. Hắn ta nén giận: "Còn chưa đi sao? Nếu không đưa nàng theo thì ta không đi." Tề Lâm Mạn liếc nhìn Vân Hiệu Tinh, ánh mắt Vô Tùng đột nhiên lóe lên: "Nàng ta đã đến mức này rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Hơn nữa dẫn nàng ta theo chỉ tổ vướng tay vướng chân, chưa chắc chúng ta sẽ trốn thoát được. Nếu không đưa nàng theo, nhỡ ngươi đột nhiên phản bội muốn giết ta thì làm sao đây?" Ánh mắt Vô Tùng sắc bén, hắn ta lạnh lùng nhìn Tề Lâm Mạn, nhưng nàng ta chẳng buồn đặt Vô Tùng vào mắt, cười lạnh nói: "Lần này ta mạo hiểm vào cung chính là vì báo thù rửa hận. Nếu thả ta ra thì hành động của ta trong hôm nay sẽ trở thành trò cười sao?" Vô Tùng lại cau mày nói: "Nàng đã bị thế rồi, cũng chẳng chống đỡ được bao lâu, ngươi cần gì phải lãng phí thời gian. Lãng phí hay không do ta quyết định, không liên quan đến ngươi. Tề Lâm Mạn lại cười lạnh, ngươi để nàng ta lại chẳng phải đúng ý của Tiêu Quân Hạo sao? Vô Tung, ngươi đúng là một nô bộc trung thành đấy. Không đợi Vô Tung trả lời, nàng ta đã cười và nói tiếp. Vô Tung à, cả ta lẫn người đều biết đáy mắt Tiêu Quân Hạo không chứa nổi một hạt cát. Ngươi phản bội hắn, ngươi nghĩ rằng hắn có thể tha thứ cho mình sao? Trên cơ mặt Vô Tung đột nhiên co giật, hắn ta không nói thêm gì nữa, chỉ cởi áo ngoài của mình rồi khoác lên trên người của Vân Hiểu Tinh đang mặc quần áo sọc sệt, sau đó bế nàng lên rồi trầm giọng nói, còn chưa đi sao? Tề Lâm Mạn thấy động tác của hắn ta, lạnh lùng cười nhạo, ngươi nói xem, ngươi làm những việc này cho ai xem? Đạo đức giả. Vô Tùng lạnh nhạt trả lời, ít ra ta không trái với lương tâm của chính ta. Lời này dường như đang giễu cợt Tề Lâm Mạn. Nụ cười trên khóe môi nàng ta hơi cứng lại, bàn tay giấu trong tay áo chợt nắm chặt lại, chỉ hận không thể tát ngại cho Vô Tùng một cái. Thế nhưng lý trí nói cho nàng ta biết, trước mắt Vô Tùng là người duy nhất có thể giúp nàng ta trốn khỏi hoàng cung. Nếu bây giờ tùy tiện trở mặt với hắn ta, Tề Lâm Mạn chỉ sợ mình không có cách nào thoát khỏi sự truy đuổi của Tiêu Quân Hạo. Nghĩ tới dáng vẻ giận dữ của Tiêu Quân Hạo, Tề Lâm Mạn vô thức rùng mình một cái. Nàng ta nhắm mắt lại, đè nén cơn ớn lạnh xuống rồi lại nói, đạo đức giả. Thấy Vô Tùng bế Vân Hiểu Tinh lên, dường như nàng ta nhớ đến chuyện gì đó lại cười lạnh, ta nói cho người biết điều này, ta đã hạ cấm chế trên người nàng ta, trừ khi chính ta ra tay, bằng không người khác mà phá giải thì kinh mạch nàng ta sẽ đứt đoạn mà chết. Người cũng đừng mơ tưởng hảo huyền sẽ chữa thương cho nàng ta. Nếu nàng ta uống thuốc dược tính xung đột thì chắc chắn sẽ chết. Nắm đấm của Vô Tùng chặt đến mức hơi lộ ra gân xanh, nhưng vẻ mặt hắn ta vẫn lạnh lùng. Người nghĩ nhiều rồi. Tốt nhất nên là ta nghĩ nhiều, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu, đừng rụt rịch nảy sinh ý xấu muốn cứu nàng ta. Vô Tùng chẳng buồn nhìn Tề Lâm Mạn bế Vân Hiểu Tình đi thẳng ra ngoài, tiếng huyền náo càng ngày càng gần hơn. Tề Lâm Mạn hơi cắn răng vội vã đi theo. Bọn họ vừa rời khỏi tiểu viện không lâu đã thấy có mấy cấm quân tràn vào trong viện. Nhìn quản sự mà nằm dưới đất, bọn họ lập tức xông vào trong nhà, tiếp tục thấy thi thể của Đàn Hồng và Thu Hồng, vẻ mặt họ nhanh chóng biến sắc. Có chuyện gì vậy? Lúc nãy ai chịu trách nhiệm điều tra tiểu viện này? Thống lĩnh cấm quân giận tím mặt. Dịch Vương Điện Hạ đã ra lệnh cho họ điều tra Ngự Hoa Viện và Bắc Uyển. Hơn 100 cấm quân bao vây nơi này cực kỳ chặt chẽ. Nhưng tưởng rằng những chuyện tuyệt đối không có sơ hở nào, bây giờ có 3 người chết ngay dưới mi mắt của bọn họ. Làm thế nào bọn họ gánh được tội danh này đây? Tên cấm quân đứng bên cạnh chần chờ một lúc rồi thấp giọng nói. Đạo Vô Tung, quản sự mà nói trong khu nhà nhỏ này có chút động tĩnh. Ban đầu chúng thuộc hạ định tới xem xét, Vô Tung lại nói để mình hắn ta đi là được, bảo chúng thuộc hạ đi nơi khác. Gì? Hắn ta nói đi một mình, các người để hắn đi một mình sao? Các người quên mất quy củ trong cung hả? Thống lĩnh cấm quân tức giận quát. Nhưng hắn ta là Vô Tung mà. Thống lĩnh cấm quân vẫn còn định mắng tiếp, nhưng lời đến khóe môi bỗng nghẹn lại. Ai mà không biết Vô Tùng là phụ tá đắc lực của Dịch Vương, hơn nữa hắn ta có công phu cực kỳ cao, là nhân vật đứng hàng đầu trên đất Đại Lệ Trọng Võ. Dù Vô Tùng chưa được chức quan thì người sáng suốt đều nhìn ra được Dịch Vương cực kỳ coi trọng. Nói không chừng chẳng bao lâu nữa hắn ta sẽ lập hàm thái tử, đến lúc đó Vô Tùng là tâm phúc của Dịch Vương, đương nhiên trở thành cánh tay đắc lực. Cấm quân nghe theo lệnh của hắn ta cũng là hợp tình hợp lý. Vậy bây giờ hắn ta nơi đâu? Một lúc lâu sau, tên cấm quân mới chần chờ đáp. Nửa canh giờ trước, thuộc hạ trông thấy Vô Tùng đi vào từ cửa hông, hình như ngoài cửa có một chiếc xe ngựa dừng lại. Thống lĩnh cấm quân lại giận dữ. Chuyện lớn thế này, sao không bẩm báo sớm hơn? Ngự Hoa Viện Bắc Uyển bao vây chặt chẽ để ngăn không cho những người khả nghi ra ngoài. Nhưng bây giờ, bọn họ đang nói cho hắn ta biết trong Ngự Hoa Viện này có một cửa hông, ngoài cửa còn có một chiếc xe ngựa có thể giúp người trốn thoát. Không cần nghĩ cũng biết có điều gì đó khác thường trong chuyện này. Tên cấm quân ngập ngừng nói. Lúc ấy thuộc hạ còn hỏi lại, Dung Vũ Tùng đại nhân bảo thuộc hạ nhìn nhầm, thuộc hạ cứ tưởng rằng mình thật sự nhìn nhầm. Cho dù Cấm Quân hơi sinh nghi, nhưng người lên tiếng là Vô Tùng, ai dám phủ định ý kiến của hắn ta? Chết tiệt! Thống lĩnh Cấm Quân tức giận mắng, người đâu, còn không mau! Hắn ta chưa dứt lời, một giọng nặng nề đầy tức giận bỗng vang lên sau lưng. Đã xảy ra chuyện gì? Thống lĩnh Cấm Quân quay đầu lại, thấy Tiêu Quân Hạo đang rảo bước đi nhanh tới đây cùng với tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh. Vừa rồi thái y thông báo bệnh tình Châu Thiếu Khanh chuyển biến khác thường, huyệt vị trong cơ thể ngừng trệ, ngay cả thái y cũng bó tay. Tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh đề xuất để Tiêu Quân Hạo thử một lần, thế nên Tiêu Quân Hạo mới tạm thời rời khỏi Ngự Hoa Viên đi cứu Châu Nhiên. Chẳng qua hắn không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Ngự Hoa Viện đã xảy ra biến cố. Tiêu Quân Hạo nhìn ba thi thể nằm trên đất, mặt mày xa xăm hơn. Rốt cuộc cái chuyện gì xảy ra? Thống lĩnh Cấm Quân nhìn thoáng qua sắc mặt của Tiêu Quân Hạo, trong lúc nhất thời không dám chắc liệu Tiêu Quân Hạo có biết chuyện của Vô Tùng không. Vô Tùng là tâm phúc của Tiêu Quân Hạo, theo lý mà nói chuyện như vậy không thể lừa được Tiêu Quân Hạo. Hơn nữa lùi lại vạn bước mà nói, hiện tại đã có 4 người chết, người duy nhất may mắn sống sót là Châu Thiếu Khanh, cũng đang hôn mê bất tỉnh. Không ai biết rõ Bình Ninh quận chúa bị bắt cóc hay chính là nàng là người gây nên chuyện này. Nếu thật sự do Bình Ninh quận chúa gây nên, vậy mọi chuyện sẽ thông suốt. Giờ đây mọi người đều đã biết Dịch Vương Điện Hạ cực kỳ xem trọng Bình Ninh quận chúa, thậm chí không ngại đơn đấu với Tam hoàng tử Nhu Nhiên vì nàng. Nếu Bình Ninh quận chúa thật sự làm chuyện đại nghịch bất đạo này, Dịch Vương Điện Hạ âm thầm phái tâm phúc Vô Tùng của mình tới hỗ trợ cũng là hợp tình hợp lý. Sắc mặt của thống lĩnh Cấm Quân thay đổi liên tục, hắn ta thật sự không biết nên nói thế nào. Mặc dù Dịch Vương Điện Hạ được bệ hạ coi trọng, nhưng ngày hôm nay hắn ta vẫn chỉ là Dịch Vương, chưa từng được phong làm vương tử, càng không phải là đế vương. Tiêu Quân Hạo thấy sắc mặt của mọi người đều khó coi thì hơi nheo mắt lại, trầm giọng nói, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Vô Tùng. Đương nhiên không ai trả lời hắn. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo lại càng trầm hơn. Trước khi đi hắn sai Vô Tùng thay mình phụ trách nơi này, hiện tại ba người chết, Vô Tùng lại mất tích, chưa cần nghĩ nhiều cũng đã biết có vấn đề. Cuối cùng vẫn là tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh lên tiếng soi dịu bầu không khí. Cố thống lĩnh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xin hãy nói rõ ràng. Thống lĩnh Cấm Quân đắn đo một lúc vẫn không nói gì cả. Tiêu Quân Khanh liếc nhìn Tiêu Quân Hạo lại cười nói, cố thống lĩnh cứ nói đừng ngại, bệ hạ đã giao phó chuyện này cho hai chúng ta, chứng minh rằng hai chúng ta đã đủ tín nhiệm. Câu nói này giống như viên thuốc an thần cho thống lĩnh Cấm Quân. Hắn ta như được tài xá, vội vàng trình bày sự việc một lượt, vừa nói vừa thăm dò sắc mặt của Tiêu Quân Hạo, thận trọng đáp, việc này là việc lớn, thuộc hạ không dám chuyên quyền, xin hai vị điện hạ đưa ra quyết định. Bầu không khí xung quanh chợt trở nên yên tĩnh, người có thể vào cùng đều không phải nhân vật tầm thường, mọi người có mặt nơi đây đều hiểu được ngụ ý của thống lĩnh Cấm Quân. Hiện tại không ai biết rõ tình hình cụ thể, thống lĩnh Cấm Quân đang trực tiếp đẩy trách nhiệm này cho Tiêu Quân Hạo và Tiêu Quân Khanh, nói đúng hơn là ném trách nhiệm cho Tiêu Quân Khanh. Sắc mặt Tiêu Quân Hạo lại càng lạnh lùng hơn, có xu hướng sắp nổi bão. Đương nhiên hắn nghe hiểu ẩn ý của thống lĩnh Cấm Quân, nhưng điều khiến hắn tức giận hơn là Vô Tùng lại đột ngột làm việc như vậy, thậm chí trước đó còn không có chút dấu hiệu nào. Theo lẽ thường thì bây giờ chuyện đã dính dáng đến Vô Tùng, hắn nên đứng ngoài cuộc để tránh khỏi hiểm nghi, nhưng nếu hắn không buông tay mặc kệ, chỉ sợ không ai có thể bắt Vô Tùng lại. Tiêu Quân Hạo lập tức nhìn Tiêu Quân Khanh. Tư Hoàng Quynh, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu Tiêu Quân Khanh khăng khăng ngăn cản mình, Tiêu Quân Hạo chắc chắn sẽ chấp nhận rủi ro đi đến nước cờ hiểm. Hắn tin tưởng Vô Tùng, lại càng tin tưởng Vân Hiểu Tinh, hai người bọn họ làm vậy chắc chắn có lý do riêng. Tiêu Quân Khanh em mỉm cười, ung dung cắt ngang lời Tiêu Quân Hạo, rồi lại nói, lúc trước bệ hạ đã giao việc này cho đệ toàn quyền xử lý, ta chỉ hỗ trợ đệ làm việc, hơn nữa ta cũng không thông thạo những chuyện này, vẫn nên để Dịch Vương toàn quyền quyết định thì hơn. Thống lĩnh Cấm Quân nghe vậy thì ngẩn người, mặc dù hắn ta đã quan trách nhiệm cho tứ hoàng tử, Nhưng Tư Hoàng Tử vội tài dứt khoát như vậy, không khỏi khiến hắn ta lo sợ bất an, không nhịn được nói: Tư Hoàng Tử điện hạ, chuyện này dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ta cũng sẽ chịu trách nhiệm. Tiêu Quân Khanh trầm giọng đáp, khuôn mặt vẫn luôn dịu dàng nho nhã, cũng lộ ra vài phần kiên quyết. Hắn ta chắp tay với Tiêu Quân Hạo rồi lại nói: Dịch Vương điện hạ, xin hãy hạ lệnh. Tiêu Quân Hạo thật sự không ngờ được Tiêu Quân Khanh xử lý gọn gàng dứt khoát như vậy, luôn không khỏi giật mình, đôi mắt vẫn luôn lạnh lùng cũng lộ vẻ xúc động. Hắn ta chắp tay với Tiêu Quân Khanh nhưng không hề nói cảm ơn, không cần nói thành lời. Chiếc xe ngựa vừa nãy là loại gì? Tiêu Quân Hạo hỏi. Có vẻ như xe chở nước cho Ngự Thiền Phòng, Cấm Quân đáp. Chất lượng nước trong kinh thành bình thường nên hoàng cung đều dùng nước lấy từ suối ở trên núi ngoài ngoài thành. Nước luôn là thứ thiết yếu trong đời sống. Những cỗ xe khác có thể trì hoãn, nhưng xe chở nước thì không thể chậm trễ. Bao lâu xe chở nước sẽ xuất cung? Nửa canh giờ tới xe chở nước sẽ xuất cung. Điện hạ, giờ chúng ta phải lập tức bám theo để xem xe chở nước sao? Ngoài trừ xe chở nước thì còn có người hay không? Có xe nào khác nhất định phải xuất cung không? Trong cung sẽ ra chuyện lớn như vậy nên Cấm Quân điều tra hết sức gắt gao, tạm thời không có cỗ xe nào xuất cung. Đúng rồi, còn xe nước thải nữa. Hoàng cung có rất nhiều người sống, đương nhiên cũng thải ra khá nhiều nước và rác rưởi. Nếu không vận chuyển chúng ra ngoài, các quý nhân trong cung sẽ là những người đầu tiên chịu không nổi. Tiêu Quân Hạo suy nghĩ một lát, quyết định thật nhanh. Chỉ 1/3 số lượng đi thăm dò xe chở nước, những người còn lại kiểm tra xe chở nước thải. Thống lĩnh Cấm Quân giật mình không nhịn được nói: Dịch Vương điện hạ, xe chở nước thải cực kỳ hôi thối, quận chúa có thân phận cao quý, sao có thể chịu đựng được mùi ấy? Ngài xem, hay là hãy phân nhóm người đi điều tra xe chở nước. Mệnh lệnh của Tiêu Quân Hạo khiến người ta nghi ngờ, hắn đang bào chè cho Vũ Tùng và Bình Ninh quận chúa. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nhìn hắn ta: Người muốn thành công thì phải dùng phương pháp trái ngược. Người cho rằng thói còn ngửi được, nhưng người lại không biết người khác sẽ lợi dụng sơ hở này. Tiêu Quân Khanh cũng đồng ý rồi nói: Kẻ dùng bình phải gian trá, Dịch Vương điện hạ nói rất đúng. Hai vị hoàng tử đều đã nói như vậy, dù thống lĩnh Cấm Quân có oán thầm trong lòng thì ngoài mặt không nói thêm được gì, đành phải nhận mệnh lệnh. Vâng. Thống lĩnh Cấm Quân vội vàng dẫn người đi kiểm tra. Tiêu Quân Hạo không lập tức đi theo, hắn bước nhanh tới trước ba thi thể, ngồi sộm xuống để kiểm tra. Tiêu Quân Khanh cũng đến gần hỏi: Có điểm nào khác thường sao? Tiêu Quân Hạo nhìn thi thể của Đan Hồng và Thu Hồng, lông mày nhíu chặt. Vết thương của hai người sắc lạnh, thủ pháp quỷ dị, ta chưa từng thấy bao giờ. Rất giống vết thương trên người Thái Giám và Châu Nhiên, rõ ràng cùng một người gây nên. Để thấy có thể là ai đây? Tiêu Quân Khanh hỏi. Tiêu Quân Hạo im lặng trong chớp mắt, sau đấy nói: Dù theo dấu chân trên xà nhà, lúc ấy có hai nữ tử trốn nơi đó, một người đương nhiên là Hiểu Tinh, nhưng người còn lại thì... Hắn ngừng một chút, cuối cùng vẫn nói: Ta vốn cho rằng đấy là Tề Lâm Mạn, nhưng trước đây Tề Lâm Mạn phạm phải sai lầm, ta đã phế hơn phần nửa công vụ của nàng ta. Bây giờ nàng ta không đủ nội lực để vừa đánh bị thương vừa giết người. Ta và Tề Lâm Mạn từng là đồng môn trong vài năm, ta biết rõ thần thủ và bộ pháp của nàng ta. Mặc dù tính cách Tề Lâm Mạn có chút cực đoan, nhưng nàng ta cũng đi theo sư phụ học võ chính thống cơ bản. Kiếm pháp và chưởng pháp của nàng ta đều khoáng đạt và sắc bén. Vết thương của người kia lộ ra vẻ tà khí, không giống kiếm pháp của nàng ta. Tiêu Quân Khanh không ngờ Tiêu Quân Hạo trả lời dứt khoát như vậy, trong mắt thoáng hiện lên vẻ phức tạp, nhưng hắn ta đã nhanh chóng ẩn giấu nói đi. Tiêu Quân Khanh cụp mắt lại khẽ nói: Ta không biết võ, cũng không hiểu những thứ đạo trong võ học này, nhưng vừa rồi đệ cũng đã nói, công phu của Tề Lâm Mạn bị đệ phế đi hơn phần nữa. Nếu võ công ban đầu đã không còn, chẳng lẽ nàng ta không thể học công phu lại lần nữa? Nhưng thời gian quá ngắn, chỉ mới hơn 1 tháng, sao nàng ta có thể? Giọng nói của Tiêu Quân Hạo đột ngột ngừng lại. Tiêu Quân Khanh nghiêng đầu nhìn qua. Sao thế, có chỗ nào khác thường à? Tiêu Quân Hạo nhìn những vết thương lộ ra tà khí kia, đôi mắt đen trở nên lạnh lùng. Một lúc lâu sau hắn mới cất lời: Nếu tu tập võ học chính thống phải đặt nền móng từng bước, với tư chất của nàng ta có lẽ sẽ tốn vài chục năm mới đạt thành tựu, nhưng nếu nàng ta tu tập tà thuật sợ rằng không cần lâu như vậy. Chuyện này chứng tỏ rằng nữ tử bắt Bình Hình quận chúa đi rất có thể là Tề Lâm Mạn, phải không nào? Nếu là Tề Lâm Mạn, sao Vô Tùng lại muốn? Tiêu Quân Khanh không nói tiếp. Người sáng suốt đều nhận ra Vô Tùng đang giúp đỡ Tề Lâm Mạn, nhưng Vô Tùng chính là tâm phúc của Tiêu Quân Hạo. Đương nhiên hắn ta biết Tiêu Quân Hạo đã thất vọng hoàn toàn với Tề Lâm Mạn, sao hắn ta có thể làm ra việc như vậy? Tiêu Quân Khanh suy nghĩ một lát rồi nhìn quản sự Ma Ma. Vừa nãy đây chỉ nhắc đến hai người kia, vậy vết thương trên người quản sự Ma Ma do ai gây nên? Vô Tùng sao? Lời nói của Tiêu Quân Khanh giống như tia sét giữa trời quang đánh thẳng vào đầu Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo dường như nhớ ra chuyện gì đó, ánh mắt khẽ thay đổi. Hắn lập tức sải bước đi đến trước mặt quản sự Ma Ma đã tắt thở từ lâu, sau đó đột ngột giơ tay đập một chưởng vào người bà ta. Chưởng này của Tiêu Quân Hạo cực kỳ mạnh, Tiêu Quân Khanh ngẩn người, thậm chí không kịp ngăn cản. Bác đệ, để làm gì vậy? Tiếng nói vừa thốt lên, đã có một nhóm người vội vã tiến đến. Người dẫn đầu có khuôn mặt tuấn tú nhưng âm u, không ai khác là Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh. Tiêu Quân Minh đầy cười lạnh. Tiêu Quân Hạo, ngươi to gan thật, đồ tài của ngươi giết người vẫn chưa đủ, ngươi còn muốn hủy thị diệt tích nữa sao? Người đâu, mau bắt hắn lại cho ta. Tình hình thay đổi trong thoáng chốc, Tiêu Quân Hạo nghiêm khắc nhìn hắn ta, đôi mắt đen hiện lên vẻ tức giận, nhưng mặt mày không hề xúc động, tỉnh táo đến mức gần như hờ hững. Tiêu Quân Minh lạnh nhạt nói, Tiêu Quân Hạo, ngươi còn không mau bó tay chịu trói đi. Mọi người nghẹn họng trân trói. Tiêu Quân Khanh nhướng mày, hắn ta nhìn Tiêu Quân Minh, lại hỏi, Lục hoàng đệ, để làm thế này là có ý thế nào? Ý gì sao? Vân Hiệu Tình toàn tính muốn hãm hại hoàng hậu, hơn nữa còn sát hại cung nhân, giết trọng thần của triều đình. Bệ hạ đã sai người dốc sức lùng bắt nàng ta. Tiêu Quân Minh cười lạnh, mặt mày tràn ngập vẻ mỉa mai và đắc ý. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo chợt trở nên sắc bén, trong mắt lộ ra chút sát ý. Hiện tại vẫn chưa tìm ra thủ phạm, tại sao có thể định tội rồi? Nàng ta muốn báo thù cho mẫu thân, động cơ đã rõ ràng. Còn cả nhân chứng và vật chứng, nàng ta không thể giảo biện được nữa, ngay cả người cũng không thể giảo biện thay cho nàng ta. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo càng trở nên lạnh lẽo hơn, dường như nhiệt độ xung quanh cũng hạ thấp hẳn. Tiêu Quân Hạo biết rõ Vân Hiệu Tình luôn muốn điều tra hung thủ thật sự giết mẫu thân ruột của nàng, cũng biết việc này chắc chắn dính líu đến quý nhân trong cung. Mặc dù nàng hành động tùy ý, nhưng không phải loại người dễ bị kích thích, càng không thể vì việc này mà giết người bừa bãi, hơn nữa còn là người vô tội. Tiêu Quân Khanh đầy ngạc nhiên. Cái gì? Báo thù cho mẫu thân? Trước đây, khăn và độc dược đã được tìm thấy trong cung Uyển Tần, chứng cứ đều hướng về trường hoàng hậu. Bây giờ đã có cung nữ đứng lên làm chứng. Năm đó, Uyển Tần đã cấu kết với trường hoàng hậu. Chuyện Uyển Tần muốn giết Phương Ngọc Nương đương nhiên không thể không liên quan đến trường hoàng hậu. Với tính cách của Vân Hiệu Tinh, khi biết được chuyện này, sao nàng ta không đi báo thù cho mẫu thân? Những người xung quanh đều im lặng. Không ai ngờ rằng chuyện này lại dính líu đến cả việc trong quá khứ. Tiêu Quân Khanh ngạc nhiên đến độ im bặt, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm. Sao có thể thế được? Hắn ta không nhìn được, nhìn Tiêu Quân Hạo, bây giờ mới phát hiện. Tuy vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo nghiêm túc, nhưng mà không quá kinh ngạc. Hắn ta hơi giật mình. Bác đệ cũng biết chuyện này sao? Hiểu Tình không phải loại người hay giận lây sang người khác. Tiêu Quân Hạo tỉnh táo nói, việc này không phải do nàng gây nên. Không phải nàng thì có thể là ai? Tiêu Quân Minh nhíu mày nhìn Tiêu Quân Hạo dịu cợt nói, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn bao che cho nàng ta sao? Tiêu Quân Hạo hờ hững liếc nhìn Tiêu Quân Minh, không nói gì cả. Hiện tại mặc dù hắn đang nghi ngờ Tề Lam Mạn nên gây chuyện này, nhưng chưa có chứng cứ xác thực. Đối với Tiêu Quân Minh vẫn luôn dốc sức đối đầu với hắn, hắn không muốn nói nhiều lời. Tiêu Quân Minh vốn định cậy vào việc này để chèn ép Tiêu Quân Hạo, không ngờ Tiêu Quân Hạo đã vẫn kiêu ngạo như vậy. Sắc mặt hắn ta thoát cái thay đổi. Cuối cùng Tiêu Quân Khanh vội vàng đứng ra hòa giải. Sao Lục hoàng đệ lại nói vậy chứ? Từ trước đến giờ Bác đệ vẫn luôn công bằng và chính trực, không thể làm chuyện bao che như vậy được. Ồ, vậy chuyện Vũ Tùng là thế nào? Nếu không có sự cho phép của hắn, sao Vũ Tùng có thể chạy tới giúp Vân Hiểu Tình chạy trốn? Tư Hoàng Quỳnh, cũng coi như quá trình thăng quan tiến chức của Quỳnh rất thuận lợi. Quỳnh đừng để vì bao che cho Tiêu Quân Hạo mà mất đi thánh sủng. Tiêu Quân Minh cười nhẹ nhàng, nhưng ý cười không hề lan tới đáy mắt. Phải biết rằng, dù Dịch Vương Điện Hạ làm chuyện hoàng đường như thế nào, thì cũng có chút quân công để làm bốn. Không giống Tứ Hoàng Quỳnh, thân thể yếu ớt nhiều bệnh, chưa lập được công trạng gì, chỉ dựa vào sự săn sóc và cẩn thận có được thánh sủng, giống như mây khói, chớp mắt là bài mất. Lời này đang chăm chọc Tiêu Quân Khanh, dựa vào nịnh nọt mà đi lên. Bầu không khí lặng ngắt như tờ. Mặc dù xuất thân Tiêu Quân Khanh không quý giá như Tiêu Quân Minh, nhưng hắn ta vẫn là hoàng tử cao quý. Mà nói đến cùng, đức quý vị có thân phận quý giá dường nào cũng chỉ là thiếp phi. Lục hoàng tử và tứ hoàng tử đều là con thứ, luận về thân phận, thật ra tương đương như nhau. Lục hoàng tử nói như thế thì hơi cay nghiệt quá mức. Sắc mặt Tiêu Quân Khanh hơi thay đổi, hắn ta khẽ mím môi, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti mà nói. Ta sống không thẹn với lương tâm, thành tâm làm việc, lời này của Lục hoàng đệ hơi bất công. Ta bất công ở nơi nào? Trước đây Quỳnh A Dùa nịnh hót trước mặt ta, sao Quỳnh không nói là bất công? Bây giờ Quỳnh trong mộng Tiêu Quân Hạo nên lại nói ta quá bất công. Tiêu Quân Khanh à, Quỳnh và mẫu thần của Quỳnh chỉ là cái loại hạ. Rầm một tiếng, Tiêu Quân Hạo đập một chưởng, mạnh mẽ tấn công thẳng vào chỗ hiểm của Tiêu Quân Minh, khiến sắc mặt hắn ta kinh sợ đến biến sắc. Tiêu Quân Minh nhanh chóng lùi lại, khó khăn lắm mới tránh được chưởng này của Tiêu Quân Hạo, tức giận nói. Tiêu Quân Hạo, ngươi làm gì vậy? Tiêu Quân Hạo hờ hững nói. Ngươi vẫn luôn hạ nhục, ức hiếp ta, huynh thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt sao? Ánh mắt của Tiêu Quân Minh lóe lên chút tức giận. Vừa nãy hắn ta nói rất nhiều, thế nhưng vẻ mặt Tiêu Quân Hạo luôn hờ hững, rõ ràng không thèm quan tâm. Thế nhưng hắn ta chỉ mới giễu cợt Tiêu Quân Khanh vài câu, Tiêu Quân Hạo đã vội vàng ra tay. Không cần nghĩ cũng biết hắn đang xả cơn tức thay cho Tiêu Quân Khanh. Tiêu Quân Minh quả thật hơi căm tức. Trong mắt hắn ta, Tiêu Quân Khanh không khác gì một con chó luôn quẩy đuôi theo mình. Ấy vậy mà con chó này chẳng những cắn hắn ta một cái, lại còn chạy đến bên cạnh kẻ thù của hắn ta vẫy đuôi mừng chủ. Bây giờ con chó còn gọi kẻ thù của hắn ta ra mặt thay mình, con thay nào là như vậy cơ chứ? Tiêu Quân Minh tức giận nói. Tiêu Quân Hạo, ngươi là đồ đần độn. Hôm nay hắn có thể phản bội ta, thì ngày khác hắn cũng có thể phản bội ngươi. Ngươi lại đối địch với ta vì hắn, ngươi muốn chết sao? Tiêu Quân Hạo không buồn nói chuyện, hai tay nhanh chóng phóng tới ép Tiêu Quân Minh rời khỏi tiểu viện, lạnh lùng nói. Ác giả ác báo, Quỳnh không sợ chết thì sao ta phải sợ? Tiêu Quân Minh giận tím mặt, sợi dây lý trí cuối cùng luôn kéo căng, cuối cùng cũng đứt vật. Hắn ta không thể nhìn được nữa, hùng hằng đập một chưởng ra. Tiêu Quân Hạo, ngươi muốn chết sao? Tiêu Quân Hạo nhanh chóng tránh thoát đòn tấn công của Tiêu Quân Minh, vừa di chuyển vừa khẽ gật đầu với Tiêu Quân Khanh. Dù chưa nói chuyện nhưng hàm nghĩa hết sức rõ ràng. Chuyện của Vân Hiệu Tình giao cho Tiêu Quân Khanh. Sau trong đôi mắt Tiêu Quân Khanh lóe lên sự phức tạp, nhưng hắn ta quyết định rất nhanh, vội vàng gật đầu. Tiêu Quân Hạo nhẹ nhõm thở vào. Thánh chỉ như núi, nếu bệ hạ hạ lệnh, dù hắn ta muốn đích thân đi tìm Vân Hiệu Tình, tạm thời chưa thể thực hiện được trong thời gian ngắn. Việc quan trọng nhất hiện tại chính là ngăn cản Tiêu Quân Minh vẫn luôn muốn gây bất lợi cho Vân Hiệu Tình, để những người đi điều tra và tìm được tung tích được khách quan và công chứng hết sức có thể. Tiêu Quân Hạo lén lút gài giấu vào chỗ tối, không kịp chờ đối phương đáp lại, đã ngại nhạo về phía Tiêu Quân Minh, cố ý tức giận nói. Tiêu Quân Minh, huynh khinh người quá đáng, bây giờ ta muốn đến trước mặt bệ hạ làm cho ra nhẽ. Tiêu Quân Minh càng giận dữ hơn. Làm cạn. Tiêu Quân Hạo và Tiêu Quân Minh đều là hãn tướng nơi sa trường, hai người nhanh chóng nhào vào nhau, vừa đánh vừa cướp đoạt, giống như vội rồng bay xa. Chờ đến khi Tiêu Quân Khanh chạy theo ra khỏi viện, hai người họ đã lướt đi cực xa. Bên cạnh hắn ta lóe lên một bóng người, Vô Ảnh vừa mới chạy vào trong cung xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Quân Khanh. Vô Ảnh cung kính nói, bái kiến tứ hoàng tử điện hạ. Điện hạ của chúng ta nói, thuộc hạ sẽ nghe theo chỉ huy của ngài. Tiêu Quân Khanh ngạc nhiên nhìn Vu Ảnh, rồi nhớ ra vừa rồi Tiêu Quân Hạo ra dấu tay trên không trung trước khi đi, chỉ kịp phản ứng lại. Dấu hiệu của bác đệ vừa nãy là bảo người lại đây giúp ta. Vẫn Vu Ảnh rành mạch trả lời. Vẻ mặt của Tiêu Quân Khanh càng phức tạp hơn, hắn ta thấp giọng lẩm bẩm: ta có tài đức gì? Giọng nói của hắn không quá lớn, nhưng Vu Ảnh vẫn nghe rõ ràng, nhìn không được nói: trước đây điện hạ của chúng ta từng nói với đám thuộc hạ, ngài là người ẩn nhẫn và kiềm chế, thậm chí còn là người nổi bật nhất trong số các quan tử. Tiêu Quân Khanh thật sự không ngờ Tiêu Quân Hạo lại đánh giá mình như vậy. Hắn ta ngay ra ánh mắt vốn có chút hung ác nham hiểm, vì lời nói của Tiêu Quân Minh hơi tỏa sáng, dường như trong ánh mắt Tiêu Quân Khanh thoáng qua nụ cười, quả thực xua tan đi phần nào sự hung ác và lạnh lẽo giữa hai hàng lông mày của hắn. Tiêu Quân Khanh nhìn theo hướng Tiêu Quân Hạo rời đi, thu mắt lại, ngước nhìn về phía Vu Ảnh: bác đệ đã để người lại đây, người có ý kiến gì không? Vu Ảnh khom người, vội vàng lùi về sau một bước rồi cười nói: điện hạ khách khí, ta không dám có ý kiến, chỉ là ta và Vu Tùng là học võ cùng nhau, đều hầu hạ bên cạnh người điện hạ. Ta dám nói, ngoài điện hạ và muội muội của Vu Tùng ra, thì ta là người hiểu rõ suy nghĩ của hắn ta nhất. Như vậy làm phiền người rồi. Tiêu Quân Khanh đã nghiêm mặt. Vu Ảnh nhanh chóng khom người tỏ ý không dám nhận. Hắn ta đang định lên tiếng lại thấy một cấm quân chạy tới. Điện hạ, xe chở cám có phát hiện. Có phát hiện những gì? Tiêu Quân Khanh lập tức hỏi. Thiếu mất hai chiếc xe. Cái gì? Ánh mắt của Tiêu Quân Khanh đột nhiên trở nên sắc bén. Hắn ta hơi suy nghĩ một chút rồi nhìn sang Vu Ảnh. Vu Ảnh, ngươi nghĩ tại sao hắn ta phải làm vậy? Vu Ảnh vắt óc suy nghĩ. Nếu chỉ thiếu một chiếc xe, ta nghĩ Vu Tùng muốn lấy chiếc xe này đi để sửa sang, có thể trà trộn ra ngoài. Nhưng hôm nay thiếu hai chiếc xe, tạm thời ta chưa hiểu được. Tiêu Quân Khanh hơi suy tư, nhanh chóng quyết định: đi qua đó xem sao. Vâng. Tiêu Quân Khanh và Vu Ảnh không hiểu gì đã đành, nhưng chính Vu Tùng cũng đang nhíu mày. Hắn ta muốn dùng xe chở nước làm thủ thuật che mắt, bọn họ sẽ trốn trong xe cám rời đi. Vu Tùng nghĩ rằng tất nhiên Tề Lâm Mạn sẽ không đồng ý, còn phải tốn nhiều lời một hồi, nhưng nào ngờ nàng ta không hề có ý kiến. Sau khi kinh ngạc, Vu Tùng và tưởng là sẽ thuận lợi, không ngờ cấm quân lại đến nhanh vậy. Bọn họ còn chưa kịp xuất cung mà cấm quân đã canh giữ ở cửa cung. Hai người đành phải vội vàng kéo xe chở cám tạm thời ẩn nấp. Nhưng Vu Tùng không ngờ Tề Lâm Mạn đã chỉ huy mình kéo hai xe ngựa. Hiện tại hắn ta quả thật hơi hồ đồ, bèn không nhìn được nói: ngài làm vậy, hai chiếc xe ngựa quá gây chú ý, cấm quân sẽ đuổi theo nhanh thôi. Tề Lâm Mạn nhìn hai chiếc xe chở cám ở trước mắt, nhếch môi cười: đương nhiên phải hai chiếc rồi, nếu không gây chú ý sao mà giữ hổ xa rừng được. Vu Tùng nheo mắt lại: ý của ngài là người đánh xe thu hút sự chú ý của bọn họ, tất nhiên hai chiếc xe chở cám mất tích sẽ khiến bọn họ để ý. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi dẫn bọn họ đi, chúng ta tự nhiên có thể trốn trong xe chở nước rời khỏi hoàng cung. Ai nói che mắt nhất định phải che mắt? Nếu hiện giờ mấy người Tiêu Quân Hạo đã tập trung tra xét xe chở cám, thì nàng ta để xe chở cám làm trọng tâm chính, xe chở nước làm phụ, đảo ngược chính vụ, đương nhiên sẽ giúp bọn họ xuất cung suôn sẻ. Vu Tùng hoàn toàn không ngờ Tề Lâm Mạn có suy nghĩ kỳ quái đến như vậy. Hắn ta nhìn Tề Lâm Mạn với ánh mắt phức tạp. Vu Tùng há miệng muốn nói chuyện, nhưng lời nói đến đầu lưỡi lại bị nuốt ngược vào, lại trở thành: ngài vẫn không tin ta? E rằng Tề Lâm Mạn để Vu Tùng làm con tốt dù hổ rời núi, vì nàng ta hoàn toàn không thèm quan tâm tới hắn ta có chạy thoát được không. Tề Lâm Mạn lại cười thản nhiên: nếu người bằng lòng làm con tốt này, chỉ cần người có thể trốn thoát, khi trở về tất nhiên ta sẽ tin người. Người yên tâm, nếu người thật sự có chuyện gì tốt xấu, ta nhất định sẽ cho người những gì ta đồng ý với người. Da mặt Vu Tùng càng căng hơn. Tề Lâm Mạn nhìn hắn ta cười như không cười: sao nào, ngươi không bằng lòng mà? Xem ra cái gọi là lòng trung thành của ngươi chẳng qua chỉ như vậy thôi. Ngài không cần khích nữa, thuộc hạ đã quyết định đi theo ngài, tất nhiên sẽ không hối hận. Bù Tùng trầm giọng nói, tuy hôm nay ít kiểm tra xe chở nước, nhưng dù sao vẫn có vài người, hai người đều không biết võ. Cấm quân đây không phải người bình thường, ngộ nhỡ có sơ suất gì phải làm thế nào? Chỉ cần ngươi thu hút nhiều sự chú ý, đương nhiên ta sẽ có cách thoát thân. Tề Lâm Mạn liếc nhìn bên ngoài, ngoài kia đã sáng loáng, thoáng có tiếng ồn ào, hiển nhiên là cấm quân đã lục soát khắp nơi. Nàng ta nói, ngươi còn chưa đi sao, Vô Tùng? Tay của Vô Tùng trong tay áo hơi siết chặt, hắn ta trầm giọng nói, nếu ngài đã nhất quyết muốn như vậy, thuộc hạ không nhiều lời, kính xin ngài hãy tự chú ý bản thân. Tiếng ồn ào bên ngoài lại lớn hơn. Tề Lâm Mạn quét mắt qua, Vô Tùng biết mình không thể lâu la thêm nữa, hắn ta xoay người nhảy lên xe ngựa, bùng rời người thật mạnh. Đi. Xe chở cám cuốn theo mùi hôi thối lao thẳng ra ngõ, khiến nhiều người giật mình. Ở đây, nhanh, mau ngăn lại. Là Vô Tùng, đuổi theo. Tiếng ồn ào dần xa theo xe chở cám. Tề Lâm Mạn nhìn ra ngoài, cười lạnh lùng, rồi dời mắt nhìn Vân Hiểu Tình mệt mỏi nằm trên mặt đất. Vân Hiểu Tình nhắm chặt hai mắt không nhúc nhích, dường như vẫn còn đang mê man. Tề Lâm Mạn lại cười nhạo, còn giả vờ nữa sao? Đây là lần đầu tiên ta thấy người giả vờ giỏi như vậy đấy, Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình từ từ mở mắt ra, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, quả thực là đã tỉnh. Tề Lâm Mạn cười lạnh lùng, mày mà trước đó Vô Tùng còn muốn bỏ người lại, nếu hắn ta biết ngươi vẫn luôn giả bộ ngủ, e là sẽ hối hận vì quyết định của mình. Thật ra Vân Hiểu Tình rất oai uổng, vừa rồi Vô Tùng đến, nàng thật sự đã ngất đi, chỉ là xe chở cám này quá hôi, hôi thối đến mức làm nàng tỉnh lại. Bây giờ nàng thật sự hơi bội phục Tề Lâm Mạn. Nàng nhớ rõ, nàng ta là kẻ điều hòa yếu ớt, mà lúc này lại giản dị dần dã đến thế này, ngay cả cám thối cũng không chê. Vân Hiệu Tình không nói gì, nhưng Tề Lâm Mạn nhìn ra được chút ý nghĩ từ ánh mắt nàng. Nàng ta cười lạnh lùng, nếu như ngươi từng vào địa ngục sẽ hiểu, chút mùi hôi thối này hoàn toàn không đáng kể. Vân Hiệu Tình giật mình, trong mắt lộ ra vài phần nghi ngờ. Tề Lâm Mạn há miệng định nói tiếp, chợt nhớ ra điều gì đó rồi cười lạnh lùng, suýt nữa đã bị ngươi lừa rồi, ngươi quả là gian xảo đấy, Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình thầm nghĩ, đáng tiếc thật. Nàng còn muốn lôi kéo Tề Lâm Mạn nói thêm vài câu để câu vợ. Thời gian càng dài, cơ hội cho mấy người Tiêu Quân Hào đuổi theo lại càng lớn. Tiếc rằng rõ ràng Tề Lâm Mạn hiện tại đã thay da đổi thịt, đầu óc không còn như xưa. Nàng ta cười lạnh lạnh lùng lùng, lời Vân Hiệu Tình lên như sách con gà con, rồi vùng tài ném nàng vào thùng nước cách đấy không xa. Để đảm bảo trong thùng nước sạch sẽ và không giấu người bên trong, thùng nước luôn đổ đầy ắp. Bây giờ lại là ngày đông chí, mặc dù thời tiết không giá rét như trời đông, nhưng nhiệt độ cực kỳ thấp, trong thùng đã kết sẵn một lớp băng mỏng. Vân Hiệu Tình rơi xuống nước, phá vỡ lớp băng mỏng. Cảm giác lạnh lẽo lập tức dâng lên trong đầu nàng. Cái lạnh khiến nàng rùng mình. Vân Hiệu Tình lập tức cảm giác như thể mình đã đóng băng thành con chó. Tề Lâm Mạn liếc nhìn nàng từ trên cao, nở nụ cười ác độc. Tốt nhất người nên rời cung sớm đi, nếu không thì chết cống cũng là cách chết khá hay đấy. Người thấy đây nào hả? Vân Hiệu Tình không thể phản bác lại. Thùng nước vốn cao gần bằng người, bên trong lại chứa đầy nước. Nước lạnh thấu xương vào mùa đông khắc nghiệt. Lạnh thôi đã đành, còn tệ hơn nữa, Tề Lâm Mạn không hề giải huyệt cho nàng. Vân Hiệu Tình không thể nói cũng không thể cử động. Cả người nàng rơi xuống nước như cái chài gỗ không khống chế được, thậm chí còn không thể ngồi lên mặt nước để hít thở. Điều duy nhất nàng có thể làm là nín thở hết sức có thể, cố gắng để mình không chết cống hoặc ngạt thở trước khi ra khỏi cung. Hiện tại Vân Hiệu Tình chỉ có thể trông chờ vào vận may của mình. Nhưng đáng tiếc, dường như vận may của nàng không được tốt. Chỉ trong chốc lát, nàng đã cảm thấy lồng ngực sắp nổ tung, cực kỳ ngột ngạt, thậm chí có thể cảm giác được cả người mình đang trôi nổi. Cứ tiếp tục trôi nổi thế này, dù Vân Hiệu Tình có là con cưng của trời thì cũng tiêu đời. Tim Vân Hiệu Tình căng ra, nàng đột nhiên quyết định điều động nội lực yếu ớt, gần như không tồn tại trong cơ thể, liều mạng xông tới huyệt đạo bị phong ấn. Lúc trước ở Thái Y Viện, nàng từng học chăm cứu một thời gian. Phải biết là kinh mạch của con người là yếu ớt nhất, chỉ có thể hành động từ từ. Nếu không, trong lúc bị thương nặng, không chỉ không trị hết bệnh mà còn tổn thương kinh mạch. Nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng. Cho nên từ trước đây, Vân Hiệu Tình đã dùng nội lực sông huyệt. Đây là lần đầu tiên nàng thử nghiệm việc này, nên phải cố gắng hết sức vững vàng. Nàng sông huyệt đều là huyệt đạo, chỉ sợ sông mình thành kẻ tàn phế. Nhưng lúc này nàng chỉ có thể bất chấp. Vân Hiệu Tình đột nhiên vận khí, nội lực sông thẳng vào huyệt đạo, cấm chế buông thõng dường như nơi lỏng thêm chút nữa. Sau đó không có sau đó nữa. Cấm chế buông lỏng vẫn buông lỏng như trước, nhưng vẫn không hề lay động, không chút nể mặt mà chặn lối đi tự do của nàng. Vân Hiệu Tình âm thầm thở dài trong lòng. Quả nhiên công phu thuộc vào thời gian, nàng học quá muộn, không phải là người có thiên phú. Chút nội lực này hoàn toàn không hề hấn gì với Tề Lâm Mạn. Quan trọng nhất là nàng thật sự không cầm cự nổi nữa. Giây phút suy nghĩ tràn vào trong đầu, Vân Hiệu Tình cảm thấy cảm giác ngạt thở lan ra toàn thân trong nháy mắt. Ngực và đầu nàng đau đớn như sắp nổ tung. Nàng thậm chí còn cảm nhận được trong răng môi, mắt mình đều có máu tươi trào ra. Lẽ ra người ở dưới nước trong thời gian dài sẽ bị áp lực làm vỡ mạch máu trong phổi, nhưng do áp lực của nước nên máu không chảy ra. Chỉ khi người đó lên bờ thì mới chảy máu thất khiếu. Mà có thể do vừa rồi nàng mạnh mẽ vận dụng sông huyệt, áp lực lớn hơn áp lực nước nên máu mới chảy ra. Ý thức của Vân Hiệu Tình dần dần mông lung, nàng không nhịn được nghĩ. Mình sắp chết mà còn ngâm trong thùng máu mà chết. Kiểu chết này không chỉ thê lương còn lạnh thấu xương, quả thật có thể dọa người ta sợ mất mật. Người khác thì không nói làm gì, e rằng Vân Duệ Khải sẽ đau đớn hơn cả chết. Và còn Tiêu Quân Hạo, với tính cách của hắn ta, tất nhiên hắn sẽ không thà cho Tề Lâm Mạn. Nếu đây là cơ hội có thể giúp hắn giải quyết gánh nặng như Tề Lâm Mạn, cũng coi như nàng giúp hắn một chuyện. Không biết hắn có thể tính đến đám ma của mình không nhỉ? Đáng tiếc, cho dù Tiêu Quân Hạo muốn bái lại cũng là lại nguyên chủ Vân Hiểu Tinh. Kể cả hắn có thêm hóa đồ cho nàng cũng là nguyên chủ nhận được, nàng cũng sẽ không nhận được một nén hương tiền nào. Thậm chí hắn còn không biết nàng là ai. Quả thật là một tên ngốc. Giây phút cái chết ập đến, trong tim Vân Hiểu Tinh vô thức dâng lên cảm giác tiếc nuối. Sự tiếc nuối kia làm nàng không nhìn được, giơ tay ấn vào thùng gỗ trơn tuột lạnh băng. Không biết nàng chạm vào đâu, bị gai gỗ đâm vào lòng bàn tay, cơn đau làm nàng giật mình. Ý thức mơ hồ của Vân Hiểu Tình đột nhiên trở nên rõ ràng, nàng có thể cử động. Gần như ngay sau đó, Vân Hiểu Tình dùng chút sức lực cuối cùng lao thẳng đến phòng thí nghiệm. Nàng không hề biết, gần như cùng lúc mình trốn vào phòng thí nghiệm, lửa giận trong mắt Vô Ảnh suýt nữa thoát ra ngoài. Hắn ta tung mạnh một chưởng vào xe chở nước đã lao ra khỏi cửa cung. Sức mạnh của chưởng kia vô cùng lớn, làm thùng nước tọ bị lật quỳnh thẳng xuống thành xe. Thùng gỗ lập tức nổ một lỗ lớn, máu đỏ sẫm trào ra từ thùng gỗ. Máu, trong đấy toàn là máu, có người kêu lên. Mặc dù Vô Ảnh phản ứng linh hoạt, cũng sợ hãi biến sắc trước dòng máu loãng đột nhiên chạy ra khỏi thùng gỗ. Động tác của hắn ta vô thức hơi khựng lại. Bây giờ bọn họ đều có thể đoán được Vân Hiểu Tình nhất định ở trong thùng gỗ kia, nhưng máu trong thùng là sao? Nhiều máu như thế này. Sắc mặt của Vô Ảnh tái nhợt. Gần như ngay khi Vô Ảnh dừng lại, Vô Tùng vốn bị cấm quân bao vây lại gầm lên giận dữ. Vô Tùng bất chấp bị thương lao từ vòng vây đến thẳng xe chở nước. Hắn ta chỉ vừa đứng vững, trọng tài lập tức vùng một sợi dây xích móc chặt hai bên cánh cửa cung. Đóng! Vô Tùng gầm lên, dùng hết sức lực. Cửa sắt vốn mở rộng chậm rãi đóng lại với sức mạnh khủng khiếp của hắn ta. Vô Ảnh vừa giận vừa sợ, tung người lướt tới cửa. Hắn ta nắm lấy sợi xích sắt trước khi cánh cửa sắt đóng lại, mạnh mẽ ngăn cản hành động của Vô Tùng. Vô Ảnh nhìn chằm chằm Vô Tùng. Ngươi làm gì vậy, Vô Tùng? Vô Tùng không đáp, gương mặt gầy gò căng ra, khỏe môi rỉ máu, hiển nhiên bị thương rất nặng. Hắn ta nắm chặt dây xích, tiếp tục dùng sức. Vô Ảnh, tránh ra. Khuôn mặt luôn mỉm cười của Vô Ảnh hiếm khi lộ ra vẻ kiên nghị. Hắn ta nhìn chằm chằm Vô Tung, khàn giọng nói: "Đừng phạm sai lầm nữa, Vô Tung." Khóe môi của Vô Tung bắt đầu rỉ máu, rõ ràng vết thương đã nặng hơn. "Nếu người coi ta là huynh đệ thì buông tay đi. Lần này người đi sẽ không quay đầu được nữa đâu." Vô Ảnh tức giận nói. Cơ mặt của Vô Tùng bỗng nhiên hơi co rút, dường như trên mặt hắn ta đổ vẻ dại dụa. Vô Ảnh nhìn thấy rõ ràng, lập tức nói: "Ngươi đừng phát điên nữa Vô Tùng, buông tay ra." Vô Tùng mím chặt môi: "Vô Ảnh, ta phải đi." Vô Ảnh vô cùng phẫn nộ: "Ngươi đi cái gì mà đi? Ngươi có biết vì ngươi mà điện hạ bị bệ hạ nhốt trong tỉnh thất? Lục hoàng tử còn nói ngài ấy là đồng lõa bào chè cho quận chúa giết người. Nếu người đi thế này, ai sẽ giúp điện hạ rửa sạch nỗi oan?" Cơ thể của Vô Tùng rung lên, hắn ta bỗng nhiên ngước mắt lên: "Cái gì?" Vô Ảnh cắn răng kéo mạnh xích sắt, sợi xích kêu lạch cạch phát ra âm thanh kèn két. "Người vào quận chúa muốn hãm hại điện hạ đến chết sao Vô Tùng? Quận chúa, quận chúa!" Lời của Vô Ảnh làm Vô Tùng giật mình hoảng sợ. Hắn ta nhìn thùng gỗ còn đang chảy ra máu ngoài kia, rồi nhìn xung quanh, hoàn toàn không biết Tề Lâm Mạn giấu người nơi đâu. Nhưng trực giác nói cho Vô Tùng biết Tề Lâm Mạn ở gần đây. Nàng ta đang ẩn mình trong bóng tối giống như rắn độc, yên lặng quan sát động tác của hắn ta. Vô Tùng hít vào một hơi: "Vậy thì sao? Ngài ấy có liên quan gì đến ta?" Vô Ảnh phẫn nộ đến cực hạn: "Cút đi!" Hắn ta chưa dứt lời đã thấy Vô Tùng gầm lên, dùng sức kéo xích sắt. Vô Ảnh cảm thấy một sức mạnh cực lớn truyền đến xích sắt, làm tay mình tê rần, không khỏi lùi về sau một bước. Ngay lúc đó, cánh cổng sắt đóng sầm lại, chặn đứng cấm quân đang truy đuổi. Vô Tùng chờ Vô Ảnh và cấm quân vất vả lắm đẩy cửa cùng ra, bên ngoài cửa cùng đã trống rỗng không một bóng người. Sắc mặt của Vô Ảnh tái mét, hắn ta đấm mạnh một quyền vào quách tường. Khốn kiếp! Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.